Siêu thần yêu nhiệt 432. Chương 32 không thể nhịn. Tuyệt không thể nhẫn chương 32. Không thể nhịn. Tuyệt không thể nhẫn hóa linh vì hạc tại rất nhiều võ giả trong mắt. Là một cách nhìn cơ duyên. Lại rất gian khó quá trình tu luyện. Ngay hôm nay, Vân Phi Dương rất là kỳ lạ đem bên trong thân thể yếu ớt linh lực hóa thành linh hạch. Nhất cử đổi mới vạn thế đại lục ngưng luyện linh hạch nhanh nhất kỷ lục không đủ nửa canh giờ. Đem linh lực ngưng luyện thành hạch. Kỷ lục này chỉ sợ về sau không ai có thể đánh phá. Mà lại, Vân Phi Dương ngưng luyện ra linh hạch. Tu vi chỉ có vũ chi lực ba đoạn cách này như truyền đi. Khẳng định gây nên sóng to gió lớn. Ngưng luyện ra linh hạch về sau. Vân Phi Dương chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc. Rất nhanh khôi phục tâm bình tĩnh. Phân tích nói. Chính mình đã từng trải qua một lần. Cho nên ngưng luyện thành hạch rất nhẹ nhàng. Vũ chi lực ba đoạn gấp rút phát linh lực hóa hạch. Hẳn là tu luyện nhịp thiên quyết duyên cớ. Đáng tiếc. Hắn nội thị đan điền khổ sở nói. Vũ chi lực ba đoạn ngưng tụ ra linh hạch thực sự quá yếu. Vũ chi lực ba đoạn ngưng tụ ra linh hạch, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu là, chừng hạt gạo linh hạch ẩm chứa năng lượng cũng không nhiều. Về sau còn phải không ngừng hấp thu linh lực đi ẩn dục linh hạch. Rất có thể sẽ liên lụy cảnh giới đề bạc. Đương nhiên, điểm ấy chỗ xấu không có cách nào cùng chỗ tốt đánh đồng. Bởi vì linh hạch năng lượng có thể vì võ giả cung cấp lực đạo, tăng cường thân thể cùng vũ khí cường độ. Liền lấy hiện tại tới nói, Vân Phi Dương điều động tinh hạch nổi linh lực, nguyên bản chỉ có thể đánh ra 400 cân lực đạo, có lẽ có thể trong nháy mắt đề cao đến hơn 500 cân. Đây là thật sự lực đạo tăng phúc, tuyệt không thể tả. Mà lại theo linh hạch càng ngày càng mạnh, cung cấp bạo phát cũng sẽ càng ngày càng cao. Vân Phi Dương cười nói, có thể làm đòn sát thủ. Tên này đã nghĩ kỹ. Gặp được nguy hiểm bạo phát linh hạch có thể dùng để ra bất ngờ âm người. Ngoài ý muốn ngưng luyện ra linh hạch. Làm đại giá. Vân Phi Dương nguyên bản có đột phá vũ chi lực tứ đoạn dấu hiệu. Nhưng cũng cứ thế mà bị đè xuống. Hắn cũng không thèm để ý tu vi đề bạc là sớm tối sự việc. Lực lượng tăng phúc mới là trọng yếu nhất. Nên đi quý thủy đường đưa tin. Không phải vậy lại muốn bị nữ nhân kia trà đạp. Vân Phi Dương dừng lại tu luyện. Hắn vẫn là rất sợ Bảo Lị. Dù sao tên kia hoàn toàn cũng là một cái bạo lực cuồng. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến Mục Oanh tiếng la. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, liền gặp Mục Oanh đứng tại trúc lâm bên ngoài trên đường nhỏ hướng về phía chính mình phất tay. Vốn là dự định khác đến cái xuất khí mỉm cười. Có thể thấy Oanh Oanh bên cạnh còn đứng lấy một người. Mặt đột nhiên âm trầm xuống. Mục Oanh đứng bên cạnh là một người nam nhân. Một bộ áo trắng. Tướng mạo bất phàm. Phong độ nhẹ nhàng. Càng quá phận là. Hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt lại so nữ nhân còn trắng. Vân Phi Dương tâm lý vô cùng khó chịu. Bởi vì thế gian này lại còn có đẹp trai hơn mình nam nhân. Càng khó chịu là. Tên kia lại còn đứng tại Oanh Oanh bên cạnh, dựa vào còn gần như vậy soát. Vân Phi Dương ven tung đại phát. Khí thế hung hung đi qua. Thậm chí đã làm tốt. Để tên mặt trắng nhỏ này mặt mày hốc hác tính toán. Nhìn thấy Vân Phi Dương sắc mặt hơi khó coi. Mục Oanh lo lắng hỏi. Vân đại ca. Ngươi làm sao hắn là ai? Vân Phi Dương nhìn chằm chằm tiểu bạc kiểm kia. Ánh mắt không tốt. Mục Oanh nhẹ nhàng nắm lấy nam tử kia tay, cười nói, Vân đại ca, ngươi đoán xem. Nhìn thấy mình thích nữ nhân nắm khác nam nhân tay, Vân Phi Dương như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt chết lặng. Thời khắc đó, trái tim truyền đến nhói nhói, hô hấp trở nên chật vật. Vân Phi Dương tâm lý khổ sở nói, mới đi qua một đêm, ta Oanh Oanh liền bị tên tiểu bạc kiểm này cho mê hoặc. A, mẹ, không thể nhịn. Tuyệt không thể nhẫn hô đột nhiên. Vân Phi Dương linh lực bạo phát. Tay phải nhô ra. Thi triển ra tam thức cầm long thủ thức thứ nhất xuất thủ thì thi triển vũ khí. Đại biểu tên này thật giận. Nhưng mà. Vân Phi Dương nhanh. Nam tử kia càng nhanh. Chỉ gặp hắn thân pháp một sai, ưu mỹ né tránh công kích, giơ lên nữ nhân trắng nõn tay, nhanh chóng đánh vào Vân Phi Dương trước ngực. Bành! Vân Phi Dương bị đánh trúng, lảo đảo lùi lại sau mấy bước, bật thốt lên: vũ chi lực bát đoạn! Hắn không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này thực lực cao như thế. Mục Oanh vội vàng chạy tới, kinh hoàng nói: Vân đại ca, ngươi không có bị thương chứ? Đừng quản ta. Vân Phi Dương đẩy ra Mục Oanh, ôm ngực thở dài một tiếng nói: ta tâm thủ thương. A! Mục Oanh không biết ý, ngược lại nhìn về phía nam tử kia, nói: Lâm tỷ tỷ, ngươi ra tay quá nặng, Vân đại ca tâm đều thổ thương. Vân Phi Dương nghe vậy, tâm ba ba lại nát. Mục Oanh cái kia âm thanh Lâm tỷ tỷ hô rất ôn nhu, lại tựa như một thanh kiếm sắc đâm xuyên trái tim của hắn. Chờ chút, Oanh Oanh hô là Lâm tỷ tỷ. Vân Phi Dương ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ lấy tiểu bạc kiểm kia, cảm thấy khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Xoát, đột nhiên hắn chợt tỉnh ngộ, bật thốt lên: Lâm Chỉ Khuê, cái này đẹp trai để Vân Phi Dương đều ghen ghét nam nhân chính là Lâm Chỉ Khuê. Nữ giả nam trang là không hy vọng bại lộ thân phận của mình. Nhận ra Lâm Chỉ Khuê về sau, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên: nữ nhân này nguyên lai còn có nhân vật đóng vai đặc thù đam mê ca thích nhất dạng này nữ nhân. Oanh Oanh, Lâm Chỉ Khuê cau mày nói: đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn hô ta Lâm ca ca. Mục Oanh xấu hổ nói: Lâm tỷ. Không không, Lâm ca ca, ta là lo lắng Vân đại ca, mới quên ngươi căn dặn. Ai? Lâm Chỉ Khuê lắc đầu, lạnh lùng nhìn về phía Vân Phi Dương nói: Oanh Oanh, hắn nhất định là cho rằng ngươi cùng khác nam nhân tốt hơn, mới có thể thẹn quá hóa giận. Cẩn thận như vậy mắt nam nhân, không đáng ngươi đi quan tâm. Này này, nói cái gì đó? Vân Phi Dương không vui nói: ta nữ nhân cùng khác nam nhân mập mờ tiếp xúc, đổi người nào cũng không thể nhẫn, làm sao lại thành lòng dạ hẹp hòi? Lâm Chỉ Khuê lạnh nhạt nói: lấy cớ ngươi. Vân Phi Dương vốn muốn mở miệng, lại nghe Mục Oanh hai mắt đấm lệ nói: Vân đại ca, ta Mục Oanh đời này sẽ không lại ra thích khác nam nhân, cũng không thể cùng khác nam nhân tiếp xúc. Nói còn chưa dứt lời, lau nước mắt rời đi. Lâm Chỉ Khuê lời nói để cho nàng hiểu rõ, Vân đại ca lầm sẽ tự mình coi là tâm lý có người khác, cái này khiến nàng rất thương tâm. Phải biết trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Mục Oanh trong lòng chỉ có một người nam nhân, cái kia chính là Vân Phi Dương. Mà nàng cũng biết mình trên người có nguyền rủa, nói không chừng ngày đó liền đi. Chưa bao giờ xa xỉ có thể cùng Vân đại ca cùng một chỗ, chỉ hy vọng yên lặng bồi tiếp hắn, mặc dù bỏ mình cũng không hối hận. Oanh Oanh nhìn lấy Mục Oanh thút thít mà đi, Vân Phi Dương cả giận nói: Lâm Chỉ Khuê, ngươi còn không mau đuổi theo. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói: đối đàn ông các ngươi tới nói, đây không phải một cái hống nữ hài cơ hội tốt a? Vân Phi Dương mắt trợn tròn: đúng vậy a, cái này thật là một cái hống nữ hài, bồi dưỡng cảm tình cơ hội tốt. Vân Phi Dương chỉ về phía nàng nói: Lâm Chỉ Khuê, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng có thể như vậy đi hống ngươi. Nói xong truy hướng Mục Oanh, nhìn lấy hắn rời đi, Lâm Chỉ Khuê đại mi cau lại nói: tên này như thế vô sỉ hoa tâm, Mục Oanh lại như thế chấp mê bất ngộ đi xuống, sớm muộn cũng sẽ bị hắn gây thương tích. Siêu thần yêu nhiệt 433, chương 33 nguyện rùa bảo phát. Oanh Oanh Vân Phi Dương một đường phi nước đại, cuối cùng đuổi kịp dưng dưng mà đi Mục Oanh. Vân đại ca, Mục Oanh cúi đầu khóc không ra tiếng: đều là ta không tốt, để ngươi hiểu lầm. Từ khi quen biết đến nay, mỗi lần bất lực cùng bàng hoàng thời điểm, Vân Phi Dương đều sẽ đứng tại bên người nàng, để cho nàng thâm thụ cảm động. Tuy nhiên ngày bình thường tiện tiện, nhưng Mục Oanh lại biết đây là thật quan tâm chính mình, cho nên mới biết yêu nàng, không có chút nào ngoài ý muốn. Tâm lý thường phục phía dưới nam nhân này, Mục Oanh cũng biết Vân đại ca rất lợi hại. Chính mình chỉ là bình thường người bình thường. Trên thân còn có nguyền rủa. Căn bản chưa từng xa xỉ ảo tưởng suy nghĩ gì. Chỉ hy vọng yên lặng bồi tiếp hắn. Dù là cuối cùng chết đi. Mà khi nàng biết Vân đại ca cho là mình tâm lý có khác nam nhân mới hội rất thương tâm. Thương tâm là bởi vì chính mình mà gây nên Vân đại ca hiểu lầm. Ngốc nha đầu. Vân Phi Dương nắm lấy nàng tay nhỏ, tự trách nói, là Vân đại ca sai, là Vân đại ca lòng dạ hẹp hòi. Mục Oanh ngẩng đầu chân thành nói, ta nói qua, đời này sẽ không thích khác nam nhân, tâm lý chỉ có. Lời nói không xong. Trái tim truyền đến một trận quặn đau. Loại kia đau đớn đến đột nhiên. Để sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt. Thân thể bắt đầu run rẩy. Vân Phi Dương nói, Oanh Oanh, ngươi làm sao Vân đại ca? Mục Oanh che ngực thống khổ nói, không có. Không có việc gì. Lời nói đều nói không ra. Vân Phi Dương há sẽ tin tưởng. Lúc này đổi lên cổ tay nàng mạch đập bên trên. Sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Bởi vì giờ khắc này, Mục Oanh bên trong thân thể có một cỗ kỳ quái năng lượng tại vị trí trái tim chạy trốn. Chớ chú chi lực Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Mục Oanh bên trong thân thể chạy trốn năng lượng. Hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì bị trấn áp vạn năm. Thủy Trung kinh lịch loại này năng lượng ăn mòn. Sau cùng tuy nhiên đem triệt tiêu. Nhưng làm đại giá thì là tu vi hoàn toàn biến mất. Mục Oanh chỉ là người bình thường, làm sao có thể chống lại đau quá. Mục Oanh cuối cùng khó có thể chịu đựng thống khổ kêu đi ra. Thực thể bên trong năng lượng bạo phát. Đã không phải lần đầu. Trước kia mỗi lần xuất hiện nàng đều có thể kiên cường nhẫn đi qua. Hết lần này tới lần khác. Lần này bạo phát không tầm thường. Để cho nàng không thể thừa nhận. Mẹ! Nhìn lấy chính mình nữ nhân thống khổ bộ dáng, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Vân! Vân đại ca! Mục Oanh nắm thật chặt Vân Phi Dương tay nói, ta muốn chết à. Thân phụ nguyền rủa nàng thực sớm đã làm tốt chết chuẩn bị. Nhưng làm một ngày này đến, nàng cũng rất sợ hãi. Sợ hãi lại cũng không nhìn thấy Vân đại ca. Ngươi sẽ không chết, Vân đại ca nhất định sẽ cứu ngươi. Vân Phi Dương đem Mục Oanh ôm. Cái này muốn đi tìm Lâm Chỉ Khuê. Bởi vì nữ nhân kia là Đông Lăng quận quận chúa. Khẳng định nhận thức ra sắc kỳ hoàng cao thủ. Đứng lại ngay tại hắn vừa mở ra chân đằng sau thân thể yếu đuối thanh âm. Lại đi lời nói, nàng sẽ chết. Giác Vân Phi Dương ngừng bước. Quay người nhìn lại. Cách đó không xa. Một tên thiếu nữ áo xanh đi tới. Nàng đứng ở Vân Phi Dương trước mặt. Buông xuống cõng tiểu dược cây sọt. Nhẹ nhàng khoác lên Mục Oanh trên cổ tay. Cô bé này tướng mạo thanh lệ thoát tục. Một đôi mắt to tràn ngập linh tính. Mà Vân Phi Dương không tâm tư chú ý người ta mỹ mạo. Nghi ngờ nói. Ngươi hiểu y thuật nữ tử áo xanh lạnh lùng lườm hắn một cái. Nói. Nàng trúng nguyền rủa. Cần mau chóng ức chế. Nhanh đưa nàng buông ra. Vân Phi Dương nghe vậy cả người nhất thời ngây người. Cái này yếu đuối trần thế nữ tử. Có thể nhìn ra Mục Oanh bên trong là nguyền rủa uy thiếu nữ áo xanh phồng lên miệng. Nói. Còn thất thần làm gì? Nhanh đưa nàng buông ra. Chậm trễ nữa thời gian. Nàng sẽ chết. Vân Phi Dương lúc này đem Mục Oanh buông ra. Giờ phút này. Hắn không có lại đi nghi vấn nữ tử áo xanh. Bởi vì thành như nàng nói. Không thể chậm trễ thời gian. Nữ tử áo xanh cởi xuống bên hông treo túi nhỏ, nói, vì nàng, đừng cho nàng động đậy. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương chăm chú vịn Mục Oanh. Mà cái sau giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên đang thống khổ thừa nhận bên trong thân thể năng lượng lần lượt lộng hành quấy rối. Xoát, nữ tử áo xanh đẩy ra cái túi. Lấy ra một cái sáng ngời châm nhỏ. Cắm ở Mục Oanh chỗ sau lưng. Thủ pháp mây bay nước chảy. Có thể thấy được hẳn là một cái người trong nghề. Cái này. Vân Phi Dương có chút mộng. Tuy nhiên đối y đạo cũng không phải là đặc biệt giải. Nhưng cầm kim châm người có thể chữa bệnh xoát xoát. Nữ tử áo xanh lấy ra mấy cái châm nhỏ phân biệt đâm vào Mục Oanh trên lưng, nói chuyển tới. Vân Phi Dương không có do dự. Lúc này đem Mục Oanh xoay qua chỗ khác. Nữ tử áo xanh lại lần lượt tại Mục Oanh trên thân châm mấy cái châm. Lúc này mới xóa đi cái trán mồ hôi. Nói. Được. Vân Phi Dương trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vì theo mấy cái châm đi xuống. Mục Oanh bên trong thân thể chớ chú chi lực biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt vẻ thống khổ biến mất dần. Hô hấp đều đều lên. Mục Oanh trên thân nguyền rủa. Phàm giới y thuật không thể làm gì. Chỉ có thần giới y đạo. Nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài. Vẹn vẹn đơn giản mấy cái châm thì áp chế nguyền rủa. Cũng quá khoa trương. Quá không thể tưởng tượng đi. Ai? Thiếu nữ áo xanh thở dài. Ta chỉ có thể áp chế. Không cách nào trừ tận gốc. Chờ lời nguyện này chi lực triệt để bạo phát. Nàng rất khó nhịn đi qua. Vân Phi Dương sắc mặt nghiêm túc. Không tệ. Oanh oanh bên trong thân thể nguyện rùa chỉ là bị ngắn ngủi áp chế. Sớm muộn cũng sẽ tái phát. Mà lại khẳng định một lần so một lần mãnh liệt. Chính mình nhất định phải nhanh tìm kiếm phá giải chi pháp. Thiếu nữ áo xanh thu hồi cái túi nhỏ trên lưng gửi thuốc. Nói. Chờ một chút. Ngươi có thể đem châm lấy xuống. Ta đi trước. Chậm rãi chậm. Vân Phi Dương vội vàng hô. Cô nương. Ngươi có thể hay không dạy ta y thuật. Ồ, thiếu nữ áo xanh xoay người. Cười nói. Ngươi có hứng thú. Vân Phi Dương nhìn xem trong ngực suy yếu Mục Oanh. Đau lòng nói. Ta muốn triệt để giúp nàng hóa giải trên thân nguyền rủa. Thiếu nữ áo xanh lắc đầu. Nói. Nàng bên trong là nguyền rủa. Cũng không thuộc về y đạo phạm chủ. Trên thế giới này không có thuốc nào cứu được. Nữ hài nói thật. Vân Phi Dương trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng lại nói. Ta quyết không cho phép nàng chết. Nhất định sẽ có biện pháp. Đang khi nói chuyện, ánh mắt bên trong lấp lóe vẻ ác lạnh. Thiếu nữ áo xanh thấy thế, thần sắc hơi hơi ngốc trệ, nghĩ thầm, nam nhân này ánh mắt thật đáng sợ. Ai? Nàng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi đang muốn họp y, buổi chiều có thể đi y đường tìm ta. Vân Phi Dương hỏi, cô nương, ngươi tên là gì? Liễu Nhu. Nữ tử áo xanh nói ra bản thân tên liền rời đi. Nguyện rủa loại vật này rất thần kỳ. Một khi bị áp chế, người liền sẽ rất nhanh bình thường lên. Giờ phút này Mục Oanh sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới kinh lịch sinh tử. Mà nàng còn rất may mắn mình còn sống, còn có thể nằm tại nam nhân này trong ngực. Vân đại ca, ta cho là ta muốn chết. Ngươi sẽ không chết. Vân Phi Dương chân thành nói, trên thế giới này không ai có thể khi dễ ngươi, cũng không ai có thể lựa chọn ngươi sinh tử. Vân đại ca. Mục Oanh hốc mắt ướt át. Vân Phi Dương nói, đi, ta mang ngươi đi về nghỉ. Mục Oanh cúi đầu nhỏ giọng nói, Vân đại ca, ta còn muốn đi giáp một đường A. Siêu thần yêu nhiệt 434. Chương 34 quý thủy tam ưng. Chương 34. Quý thủy tam ưng. Mục Oanh nguyền rủa thống khổ biến mất. Người cũng triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hôm nay là lần đầu lên lớp. Tiểu ni tử không nghĩ tới đến trễ hoặc trốn học. Cho nên kiên trì đi giáp một đường đưa tin. Vân Phi Dương ý thức được trong cơ thể nàng chớ chú chi lực bị áp chế. Thời gian ngắn tuyệt sẽ không tái phát. Cách này mới nhẹ nhàng đem ngân châm lấy ra. Đồng ý để cho nàng tiến về. Như thế, Mục Oanh theo Lâm Chỉ Khê cùng nhau đi tới giáp một đường. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi. Vân Phi Dương lúc này mới nhớ tới. Ngày hôm nay cũng là mình ngày đầu tiên lên lớp. Sau đó vội vàng chạy tới quý thủy đường. Mà tại đường đi bên trên, hắn đã nghĩ kỹ. Buổi sáng võ đạo học tập kết thúc, liền tiến về y đường tìm cái kia gọi Liễu Nhu nữ hài học tập y đạo. Mục Oanh nguyện rùa bạo phát, cho Vân Phi Dương mang đến cảm giác áp bách. Nhất định phải tại thời gian nhanh nhất tìm kiếm giải trừ nguyện rùa phương pháp. Tiểu tử, ngươi có thể tới. Vân Phi Dương vừa đi vào quý thủy đường, liền bị ba tên thiếu niên vây quanh. Ba người này tuổi chừng 17-18, kích cỡ cao hơn Vân Phi Dương, Bên trong lớn lên rất nương pháo thiếu niên nói. Ngày đầu tiên lên lớp thì đến trễ. Ngươi cũng rất có loại nha. Lăn đi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Mục Oanh bên trong thân thể nguyền rủa bạo phát, để hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu. Nhưng mà, bởi vì hắn câu nói này, vốn là ồn ào học đường nhất thời yên tĩnh. Đông Lăng học phủ 10 cái học đường, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy tu vi đột xuất người. Dù là cùi bắp nhất quý thủy đường cũng là như thế. Ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt nương pháo thiếu niên tên là Diệp Nam Tu. Vũ chi lực tứ đoạn. Chính là quý thủy đường bên trong tu vi cao nhất. Đặt ở hắn học đường. Càng giáp một đường. Diệp Nam Tu loại thực lực này tuyệt đối là hạng chót. Nhưng bởi vì cách gọi là trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương. Vũ chi lực tứ đoạn tại quý thủy đường. Vẫn tương đối vinh váo. Diệp Nam Tu sau lưng hai cái bạn bè. Một cái gọi Hắc Mao. Một cái gọi Khúc Vãn Ca. Thực lực đều đạt tới vũ chi lực ba đoạn. Cái này tại bình quân tu vi không đủ nhị đoạn quý thủy đường. Không thể nghi ngờ độc lĩnh phong tao. Bây giờ. Mới đến Vân Phi Dương dám nói thẳng để Diệp Nam Tu lăn đi. Dưới cái nhìn của bọn họ. Quả thực cũng là tìm đường chết. Ô ô. Diệp Nam Tu cười nói tính khí vẫn rất sông nha. Sau lưng Hắc Mao liền nói, Tu ca cái này mới tới ra hỏa không hiểu quy củ trước hết cho hắn lên lớp. Diệp Nam Tu nói, còn thất thần làm gì, lên a. Người này tùy tiện không xuất thủ. Bình thường đều bị Hắc Mao tới trước. Nếu như đụng phải ý tưởng cứng rắn, hắn biết trước tiên chuồn đi. Đương nhiên, bàn về chuồn đi năng lực. Bên cạnh cái kia gọi Khúc Vãn Ca có thể xưng đại sư. Nhớ năm đó cùng hắn học đường học sinh quần ẩu. Bị hơn 10 người truy đánh. Sưởng sốt tại người ta không coi vào đâu chạy mất. Hắc Mao đi tới, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào a? Các ngươi là ai chuyện không ăn nhầm gì tới ta? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Vẫn rất có tính cách. Hắc Mao nói, tiểu tử, nghe kỹ, chúng ta là Quý Thủy Tam Ưng. Nói xong. Chỉ Diệp Nam Tu nói. Đây là Tam Ưng đứng đầu. Diệp Nam Tu. Cũng là quý thủy đường lão đại. Về sau gặp mặt muốn hô Tu ca. Diệp Nam Tu ngóc lên bài. Trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Quý thủy Tam Ưng cái ngoại hiệu này là hắn lên. Cũng tự nhận là quý thủy đường lão đại. Hắc Mao nói. Ta gọi Hắc Mao. Tam Ưng đứng hàng thứ hai. Ngươi muốn gọi ta một tiếng Mao ca. Hắn là Khúc Vãn ca. Đứng hàng lão tam. Ngươi đến hô ca hô Khúc ca uy uy. Khúc Vãn ca khó chịu nói. Hắc Mao nói tốt. Ta là lão nhị. Ngươi mẹ nó còn đoạt cẩu thí. Hắc Mao nói. Ta mới là lão nhị. Ta so ngươi lớn hơn một tháng. Ta mới là lão nhị. Ta trước so ngươi đột phá đến vũ chi lực ba đoạn. Lão nhị việc nhân đức không nhường ai hai người tranh chấp. Đối với hai cách đều rất hai người. Vân Phi Dương không thèm để ý. Lựa chọn lách qua. Nhưng làm hắn vừa đi một bộ. Lại bị Hắc Mao ngăn lại. Cùng lúc đó. Quyền đầu cũng oanh tới. Hiển nhiên đây mới thực sự là cho Vân Phi Dương lên lớp. Nhưng mà. Hắc Mao xuất thủ trong nháy mắt. Vân Phi Dương chân lấy cực nhanh tốc độ đá hướng đối phương đúng quần. Hắn đoạn tử tuyệt tôn cước mặc dù không bằng bảo lịa bảo lực như vậy. Nhưng mà luyện đến mây bay nước chảy cấp độ. Hắc Mao cuối cùng bi kịch bị đá bên trong. Bành ngao ngao ngao Hắc Mao khom người thống khổ che đúng quần hét thảm lên. Thực lấy hắn thực lực. Né tránh hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới. Một cách tân binh đản tử dám hướng chính mình động thủ mọi người từng cách liệt lên miệng đến. Làm quý thủy đường học sinh. Đối loại chiêu thức này đến chết không quên. Bởi vì phàm là nam sinh, đều bị bảo lịa đạo sư như thế tàn phá qua. Ngươi mắt thấy Hắc Mao bị đá, Diệp Nam Tu sắc mặt âm trầm xoay người lại. Vô đúng lúc này, Vân Phi Dương quyền đầu vung đến. Trực tiếp đánh vào Diệp Nam Tu bụng. Gọi là một cách lại hung ác lại nhanh. Qua, Diệp Nam Tu bị đánh trúng, sắc mặt dữ tợn phun ra một ngụm máu tới. Ngọa Tào nhìn thấy hai người bị đánh. Khúc Vãn Ca há có thể ngồi yên không quan tâm đến. Lúc này bộc phát ra vũ chi lực ba đoạn, nâng quyền đập tới. Ba Vân Phi Dương thân thể một sai tránh đi, trở tay đổi lên Khúc Vãn Ca trên tay phải, mãnh liệt hướng xuống ép. Nhưng nghe đối phương kêu thảm một tiếng, người theo lực đạo bạo phát trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người liền bị chế phục. Trong học đường học sinh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Quý Thủy Tam Ưng thực lực đều tại vũ chi lực ba đoạn, thậm chí còn có một cái vũ chi lực tứ đoạn. Đơn giản như vậy bị mới lên cấp sinh giải quyết, cũng quá mãnh liệt điểm a. Vũ chi lực ba đoạn đột nhiên, có người phát hiện Vân Phi Dương ngón tay xuất hiện ba đảo lưu quang. Vũ chi lực ba đoạn bị phân phối đến Quý Thủy Đường. Đây là cái gì tình huống, lấy hắn cái này tu vi, tiến vào bài danh toi năm học đường cũng không là vấn đề nha. Mọi người nhao nhao mở mịt. Quý Thủy Đường từ trước tân sinh thực lực cao nhất một đoạn, bây giờ trà trộn vào một cái vũ chi lực ba đoạn. Đây cũng quá vượt qua lẽ thường đi. Lại hoặc là học phủ cao tầng nhìn nhầm Vân Phi Dương thực lực bày ra, tại Quý Thủy Đường gây nên oanh động không nhỏ. Thống khổ dãy rua, Quý Thủy Tam Ưng trong lòng giờ phút này lại là sụp đổ không thôi. Bởi vì tên kia rõ ràng chỉ có vũ chi lực ba đoạn, thực lực cùng mình giống nhau, là sao bạo phát lực lượng có thể so với vũ chi lực tứ đoạn? Diệp Nam Tu ba người chắc chắn sẽ không hiểu rõ. Linh lực hóa hạt sau Vân Phi Dương tuy chỉ có vũ chi lực ba đoạn, nhưng lực lượng cường độ bạo phát hoàn toàn không kém gì vũ chi lực tứ đoạn. Thậm chí như vận dụng tam thức cầm long thủ cùng bạo phát linh hạch, vài phút liền có thể đem ba người mưu sát. Vân Phi Dương lãnh đạm nói, lão tử đang khó chịu đâu, các ngươi hết lần này tới lần khác chọc tới ta, vậy cũng đừng trách ta bắt các ngươi hà giận. Nói xong một bộ phóng ra, bắt đầu bảo vũ lê hoa tàn phá. Bành A Quý Thủy Đường bên ngoài truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Sau nửa canh giờ, Quý Thủy Tam Ưng mặt mũi bầm dập co lại trong góc, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, giống như là chịu ủy khuất hài tử. Nhìn thấy Tam Ưng thay đổi ba cái ướt sũng, trong học đường học sinh tập thể khóe miệng co giật. Cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa quá mạnh, trọn vẹn ngược bọn họ nửa canh giờ. Bạo lực trình độ hoàn toàn không kém gì bảo đạo sư A. Chỉ có thể nói Diệp Nam Tu ba người không may. Phải biết, bởi vì một oanh nguyện rủa sự việc, Vân Phi Dương tâm lý rất bực bội. Hết lần này tới lần khác bọn họ đến tìm phiền toái, vừa vặn cầm để phát tiết một phen. Quyền cước thi triển về sau, Vân Phi Dương cả người rất thư sướng thản nhiên nói, về sau gặp ta, gọi ta cái gì? Vân Ca hắc mau che lấy sưng mặt nói. Diệp Nam Tu vội vàng nói, không không, là Phi Dương ca, đúng đúng. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca hai người đồng nói. Phi Dương ca. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, cười lạnh nói, như vậy Quý Thủy Đường lão đại là ai đâu? Diệp Nam Tu ba người căn bản không có cân nhắc, cơ trí nói, là Phi Dương ca. Vân Phi Dương giơ tay lên, ba người thấy thế dọa đến đầu co lại thành một đoàn. Nhưng mà Vân Phi Dương chỉ là vỗ vỗ bọn họ bả vai, nói, từ giờ trở đi các ngươi chính là ta tiểu đệ. Nói xong, đứng lên quét qua Quý Thủy Đường mọi người, lạnh nhạt nói, ta Vân Phi Dương là Quý Thủy Đường lão đại, có ai không phục a? Học đường mấy chục người cùng hắn lạnh lẽo âm u nhìn thẳng, không khỏi lạnh run. Diệp Nam Tu đứng lên, chỉ mọi người, hung hung hăng nói, Phi Dương ca hiện tại chính là chúng ta Quý Thủy Đường lão đại, người nào mẹ nó không phục, ta Diệp Nam Tu cái thứ nhất không buông tha hắn. Đúng đấy, là được cơ trí. Khúc Vãn Ca cùng Hắc Mao cũng đứng lên, nói, người nào mẹ nó không phục Phi Dương ca, ba chúng ta ưng sẽ để cho hắn đẹp mắt, ta không phục. Nhưng vào lúc này, vé vào chỗ ngồi sau cùng dạy trên bàn thiếu niên uể oải giơ tay lên. Siêu thần yêu nhiệt 435. Chương 35 nhân tài đông đúc. Chương 35 nhân tài đông đúc, làm ta không phục ba chữ vang lên. Mọi người nhao nhao chuyển mắt nhìn lại. Mà cái kia nằm sấp trên bàn thiếu niên chậm rãi đứng lên. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói nện bước tựa như chưa tỉnh ngủ tốc độ đi tới. Hắn đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, nhích miệng cười nói, ngươi làm lão đại, ta không phục. La Mục, ngươi muốn chết sao? Diệp Nam Tu cả giận nói. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng là hung áp nhìn hắn chằm chằm. Bọn họ triệt để bị đánh phục. Vừa tìm một cơ hội muốn nịnh bợ tên kia. Lại vẫn cứ có người quấy rối. Để bọn hắn thật mất mặt. Vân Phi Dương đánh giá La Mục. Trong lòng rất giật mình. Bởi vì hắn điều động linh niệm. Căn bản dò xét không ra thực lực đối phương. Linh niệm không cách nào dò xét ra thực lực đại biểu tu vi siêu việt chính mình quá nhiều. Vân Phi Dương thầm nghĩ, không nghĩ tới Quý Thủy Đường còn ẩn giấu đi một cao thủ, tất nhiên là thật khiến người ngoài ý. La Mục hướng về phía Diệp Nam Tu cười nhạt nói, phải thì như thế nào dựa vào. Diệp Nam Tu nhấc chân đạp tới. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Cái này gọi La Mục ra hỏa không đơn giản. Diệp Nam Tu dám động thủ. Kết quả khẳng định sẽ bị hung ác ngược. Để hắn bất ngờ là Diệp Nam Tu một chân đá tới, La Mục như là cũng không có ý định trốn tránh cùng hoàn thủ. Tên này ngược lại là rất biết nhẫn. Vân Phi Dương thầm nghĩ, khó trách Diệp Nam Tu loại người này đều có thể trở thành Quý Thủy Đường lão đại. Hắn rất bội phục La Mục bởi vì đổi lại chính mình, sớm liền không nhìn được động thủ đem đối phương cho cuồng đánh một trận. Bành Diệp Nam Tu một chân đem La Mục đá bay ra ngoài, mà cái sau lui mấy bước, lảo đảo đâm vào trên bàn họp. Cái này cũng có thể nhìn Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Đều bị người đánh bay ra ngoài. Còn có thể vỗ vỗ bụi đất. Cười lên. Người này công phu nhẫn nại có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Xoát. Diệp Nam Tu bước xa sông lên trước, giơ lên quyền đầu đánh tới. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng vây quanh, ba người quyền cước đều xuất hiện đánh rất ra sức. Giờ phút này bọn họ cũng rất bực bội. Dù sao, vừa mới bị người dùng đồng dạng phương thức đánh một trận tơi bời. Bây giờ có người lên, vừa vặn cũng có thể đem ra phát tiết một phen. Nháy mắt, La Mục liền bị đánh vô cùng thê thảm. Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt run rẩy, đều bị khi phụ thành dạng này. Còn có thể nhìn được không có xuất thủ. Phần này nhẫn nại trình độ đã đến khiến người ta giận sôi cấp độ A nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Hắn nghe Diệp Nam Tu đồng thủ lúc mắng. Mẹ. Chỉ là một cái không có tu vi ra hỏa. Dám không phục Phi Dương ca. Cho ta đánh cho đến chết sát Vân Phi Dương nghe vậy. Ngốc như một vê. Không nghe lầm chứ. Cái này gọi là một ra hỏa không có tu vi bỗng nhiên. Vân Phi Dương ý thức được. Làm linh niệm dò xét đo không ra tu vi của người khác một cách khác khả năng. Vậy nếu không có đảm nhiệm tu vi thế nào nói nhảm. Không có tu vi bên trong thân thể liền không có linh lực. Linh niệm mạnh hơn khẳng định cũng dò xét đo không ra đến A. Ngọa tảo. Nghĩ đến điểm này, Vân Phi Dương kém chút một đầu ngã quỵ. Mẹ cái gà. Lão tử ở chỗ này phỏng đoán nửa ngày. Còn tưởng rằng là cao thủ gì. Nguyên lai là một điểm tu vi đều không người bình thường. La Mục người này là Quý Thủy Đường nổi danh quỷ mục. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có bước vào vũ chi lực một đoạn. Tuyệt đối đổi mới học phủ võ đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như không phải là Đông Lăng thành La gia dòng chính, căn bản tiến không Đông Lăng học phủ. Không có tu vi cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác người này còn thích vô cùng đựng thâm trầm. Cho người ta cảm giác giống như ẩn giấu tu vi cao thủ. Ai? Nhìn lấy bị đánh thành đầu heo. Vẫn tiêu sái loay hoay kiểu tóc La Mục. Vân Phi Dương cảm thán nói. Mã Đại Trinh nói đúng. Đông Lăng học phủ thật sự là ngọa hổ tàng long a. Liền ngồi xổm đã nhiều năm đều không tăng lên cao giai học đường Quý Thủy Tam ưng. Không có chút nào tu vi rất thích trang bức so La Mục. Đúng là như thế. Mới làm Quý Thủy Đường trở thành Đông Lăng học phủ nhất là kỳ hoa học đường. Quý Thủy Đường học sinh là cực kỳ cải bắp. Rất kỳ hoa. Nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau. Cái kia liền là phi thường nhịn đánh tỉ như Quý Thủy Tam ưng. Bị ngược nửa canh giờ. Vẫn có thể đồng thủ đánh người. Chớ nói chi là La Mục. Tên này bị Diệp Nam Tu ba người thay nhau đánh. Bình tĩnh đứng lên. Trở lại chỗ mình ngồi. Tiếp tục trang bức nằm sấp trên bàn ngủ. Theo người không việc gì giống như. Phần này kháng đánh năng lực thì liền Vân Phi Dương đều âm thầm kinh ngạc. Quý Thủy Đường học sinh rất nhìn đánh. Ngọn nguồn tại bọn hắn đạo sư bảo lịa. Dù sao nữ nhân này là danh phó thực bạo lực cuồng. Đông Lăng học phủ lưu truyền một câu. Nói là có thể tại Quý Thủy Đường còn sống tốt nghiệp người. Coi như không có tu vi. Thân thể cường độ cũng đủ để chống lại Vũ Đồ Bảo lão sư đến đột nhiên. Có người vội vã chạy vào. Xoát xoát. Các học sinh giống như chấn kinh con thỏ nhao nhao tán loạn tại thời gian nhanh nhất trở lại chỗ mình ngồi. Quý Thủy Tam ưng vội vàng đem giải rác cái bàn thăng bằng. Ngồi tại chỗ. Đỉnh lấy mắt gấu mèo một mặt chính không sai. Thì liền đựng so cao thủ La Mục. Cũng không hề giả vờ ngủ say. Nâng cao eo. Hai tay đặt lên bàn. Nghiêm chỉnh một bộ hảo học sinh bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn ồn ào lộn xộn Quý Thủy Đường yên tĩnh đến có thể nghe rõ tiếng hít thở. Nhìn lấy tư thế ngồi tiêu chuẩn học sinh, Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nữ nhân kia cũng quá lợi hại, vẻn vẻn nâng lên tên liền đem bọn hắn hoảng sợ thành bộ dáng như vậy. Vân Phi Dương. Bỗng nhiên đằng sau thân thể bảo lịa thanh âm lãnh lệ. Vân Phi nghe vậy, không khỏi đánh cái giật mình, nhưng vẫn là treo mê người mỉm cười xoay người sang chỗ khác. Hô! Ngay tại hắn vừa mới chuyển đến trong nháy mắt quyền phong đánh tới, lại nhanh lại lưu loát. Bành bảo lịa một quyền đánh vào Vân Phi Dương trên mặt. Cái sau nhất thời nghiêng miệng. Miệng sùi bọt mép như đạn pháo hoa lệ bay về phía vách tường. Loảng xoảng. Vân Phi Dương đụng ở trên tường, lật lên khinh thường. Ở hiện trường học sinh thấy thế. Trên mặt cũng không có hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì một màn này quá quen thuộc. Lại có ai không có bị như thế oanh kích qua. Học sinh lần đầu tiếp nhận Đông Lăng học phủ viện trưởng chi vị là ai. Cái này học phủ nhanh nhất đột phá vũ đầu người giữ kỷ lục là ai. Cái này thượng giới học phủ sơ giai học đường giao đấu. Đoạt được vô địch học sinh là ai. Xuất từ cái kia học đường ác trên bục giảng. Bảo lịa lần lượt đặt câu hỏi. Bụng mặt Vân Phi Dương còn mồ hôi lạnh ướt ra. Những đề mục này đều tại nhập học sổ tay có ghi chép. Nhưng hắn hôm qua căn bản không thấy. Tên này khẳng định không đọc sổ tay. Ai, ngày đầu tiên lên lớp liền muốn bò trở về thực sự quá đáng thương. Nhìn lấy trên đài yên lặng Vân Phi Dương, mọi người âm thầm lắc đầu. Bảo lịa nắm quyền trong đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lùng, nói tiểu tử, xem ra ngươi là quên hôm qua ta nói chuyện. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt, tới. Bảo lịa ngoắt ngoắt ngón tay, nói ta cho ngươi biết bọn họ là ai. Vân Phi Dương nào dám đi qua, nhân là quá khứ hạ tràng khẳng định sẽ bị cái này bảo lực cuồng ngược một hồi. Hắn không được. Bảo lịa tới. Mà lại. Qua tới vẫn là ẩm chứa linh lực nắm đấm sắt. Thậm chí mang theo hình phong. Cường độ hoàn toàn có thể so với vũ đồ. Vân Phi Dương căn bản trốn không thoát. Dưới tình thế cấp bách. Hắn nhắm mắt lại. La lớn. Đạo sư. Ta không biết bọn họ là ai. Nhưng ta biết về sau lại là ta Vân Phi Dương siêu thần yêu nhiệt 436. Chương 36 đặc thù khen thưởng chương 36. Đặc thù khen thưởng bảo lịa nắm đấm sắt ngưng tổ vũ đồ cường độ. Cuốn tới. Lấy Vân Phi Dương hiện tại thân tấm. Căn bản khiêng không xuống. Bị đánh trúng nhất định phải nằm trên giường vài ngày. Ngay tại trong lúc nguy cấp. Hắn la lớn. Đạo sư. Ta không biết bọn họ là ai. Nhưng ta biết về sau lại là ta Vân Phi Dương ba. Bảo lịa nắm đấm sắt khí kình tán đi. Hóa nhu trưởng nhẹ nhàng mò tại Vân Phi Dương trên gương mặt. Vũ cười quyến rũ nói. Ngươi câu trả lời này. Để cho ta rất hài lòng. Vô cảm thụ được non mịn tay nhỏ. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dù là nhiều năm về sau. Mỗi khi nhớ tới một màn này. Hắn đều âm thầm may mắn. Chính mình lúc ấy thật mẹ nó cơ trí. Nghe được a. Bảo lịa nhìn về phía mọi người dưới đài. Nói. Vân Phi Dương trả lời. Thì là các ngươi về sau phấn đấu mục tiêu. Mà thân thể cho các ngươi đạo sư. Ta rất chờ mong về sau nhập học sổ tay phía trên có thể viết các ngươi tên. Nghe được mọi người cùng kêu lên nói ra. Nhưng trong lòng lại đắng chát không thôi. Danh lưu sử sách ai không muốn đâu. Nhưng là bị phân phối đến quý thủy đường, đại biểu tư chất cực kỳ cải bắp, đời này nhất định không có hy vọng. Mộng tưởng ai cũng có, nhưng hiện thực quá tàn khốc. Bảo Lị tại Vân Phi Dương trên gương mặt nhẹ nhàng phủ sờ một chút, nháy câu hồn điện nhãn, cười nói: Tiểu gia hỏa, ta rất thưởng thức ngươi phần tự tin này. Cho nên sau 3 tháng tân sinh võ đạo khảo hạch, ngươi nhất định phải cầm cho ta thứ nhất. A Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Bảo Lị theo sát đi tới, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, nói: Có vấn đề. A, trên người nàng tản ra nhiễu tâm thần người mùi thơm, khiến cho Vân Phi Dương tâm thần vì đó động dung. Hắn lúc này lời thề son sắt nói: Không có vấn đề. Rất tốt. Bảo Lị dán lỗ tai hắn, nói khẽ: Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ cho ngươi đặc thù khen thưởng út. Nữ nhân này dựa vào rất gần, phong đầy cái kia cái gì đều nhanh dán tới. Cái này khiến Vân Phi Dương rất cứng ngắc, cũng rất lòng ngứa ngáy. Đương nhiên, hắn càng để ý là đặc thù khen thưởng là ban thưởng gì, không phải là loại kia khen thưởng mẹ trứng. Vì đặc thù khen thưởng, lão tử nhất định phải cầm đệ nhất Bảo Lịa đi đến bàn giáo viên trước, đem miêu tả sinh động cái kia cái gì nhô lên đến, nói: Bởi vì có tân sinh nhập học, cho nên ngày hôm nay chương trình học là tu luyện nhập môn tâm pháp. Đi với ta diễn võ trường. Tại Bảo Lịa chỉ huy hạ, Vân Phi Dương bọn người trùng trùng điệp điệp hướng đi diễn võ trường. Lúc này hắn học đường học sinh cũng ở chính giữa tu luyện. Đông Lăng học phủ mới vừa vào học tân sinh đều sẽ bị truyền thụ một loại tên là tổ khí quyết nhập môn tâm pháp. Mà diễn võ trường bốn phía có linh lực trận pháp thì là tu luyện nơi tốt. Hắc hắc, chúng ta học phủ tinh anh đường tới. Quý thủy đường người vừa mới vào sân liền hấp dẫn rất nhiều học sinh ánh mắt, đương nhiên càng nhiều còn là cười nhạo. Mau nhìn cái kia quý thủy ba chim, từng cái mặt mũi bầm dập, khẳng định là tu luyện quá đầu nhập, đem chính mình cũng cho ngộ thương. Ha ha ha. Trên diễn võ trường vang lên ồn ào cười to. Những thứ này đến từ hắn học đường học sinh, ngày bình thường vui mừng nhất thú cũng là dễu cợt quý thủy đường. Bởi vì chỉ có tại so với chính mình yếu hơn trên thân người, bọn họ mới có thể tìm được điểm hài hước, tìm tới tự tin. Mẹ, Diệp Nam Tu ba người nghe được có người gọi mình quý thủy ba chim, khí huyền đầu nắm chặt. Người khác còn từng cách ồ rú đi tới. Nói thật, mỗi lần tới diễn võ trường bị chế xéo nhiều, đã thành thói quen. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Tuy nhiên hắn mới vừa vặn đi vào quý thủy đường, không có gì cảm thấy vinh dự, nhưng là chính mình đi ở bên trong, bị nhiều người như vậy chế xéo, cái loại cảm giác này thật rất khó chịu. Phía trước dẫn đường Bảo Lị thì không xem ngoại giới chế xéo, thản nhiên nói: Muốn không bị người khác xéo cợt thì phải cố gắng đi tu luyện. Trên thế giới này hết thảy vinh dự đều muốn dựa vào các ngươi quyền đầu đến đổi. Mọi người mặt ngoài gật gật đầu, thực căn bản không để trong lòng. Dù sao câu nói này bọn họ nghe quá nhiều. Có thể vô luận như thế nào nỗ lực, tu vi thủy chung không thể đi lên. Nữ nhân này nói đúng. Vân Phi Dương rất đồng ý Bảo Lịa nói. Tại lấy võ làm đầu thế giới, người khác có thể lấy cưới ngươi, có thể tùy ý trà đạp ngươi tôn nghiêm, là bởi vì ngươi quyền đầu không rất cứng. Làm quyền đầu đủ cứng thời điểm, hết thảy chế xếu đều sẽ bị vỡ nát, đổi lấy là sùng bái cùng cúi đầu xưng thần. Bảo Lị chỉ huy mọi người chọn một mảnh lớn nhất tới gần ở mép vị trí. Làm Vân Phi Dương vừa ở trên mặt đất ngồi xuống, nàng liền bắt đầu giảng giải tổ khí quyết nhập môn tâm pháp. Vân Phi Dương giả vờ nghiêm túc nghe, vụng trộm lại tại vận chuyển nghịch thiên quyết. Dù sao, tu khí quyết loại này tâm pháp liền nhất phẩm cũng không tính là. Học căn bản không có gì tác dụng. Bảo Lị đem khẩu quyết nói xong, để mọi người tại chỗ tự mình tu luyện, sau đó cất bước rời đi diễn võ trường. Đưa mắt nhìn đạo sư bóng lưng biến mất. Quý thủy đường học sinh như chút được gánh nặng. Có người dứt khoát nằm trên đồng cỏ. Có còn cùng học sinh khác dùm men. Vân Phi Dương thấy thế, âm thầm lắc đầu. Thì loại tu luyện này thái độ, dù là tư chất tuyệt đỉnh thiên tài cũng lại biến thành phế vật. Phi Dương cả. Diệp Nam tu theo sát đi tới. Tiểu tử này bị ngược một hồi. Không những không có ghi hận Vân Phi Dương. Ngược lại đánh ra cảm tình. Tới tìm cách thân mật. Hắn giơ ngón tay cái, nói, ngươi thật lợi hại. Thế nào Vân Phi Dương mờ mịt? Diệp Nam Tu cười nói. Ta Diệp Nam Tu tại Quý Thủy Đường sơ giai học 3 năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo lão sư đối học sinh thủ hạ lưu tình đây. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Thủ hạ lưu tình tính là gì? Cái này đáng giận nữ nhân. Ta Vân Phi Dương nhất định muốn bắt lấy. Để cho nàng ở trước mặt ta ngoan như con cừu nhỏ. Bị Bảo Lịa ngược mấy lần. Thật sâu kích thích Vân Phi Dương. Đã sớm tối hạ quyết định. Muốn để nàng thành vì chính mình nữ nhân. Mà đây cũng là sau đó Mục Oanh. Lương Âm. Lâm Chỉ Khuê sau hắn nhìn lên mục tiêu thứ tư. Không thể không nói. Vân Phi Dương ánh mắt không tệ. Nhìn lên mấy cách nữ nhân. Tướng mạo xuất chúng. Tính cách cũng đều có khác biệt. Nếu như đều đuổi tới tay. Tuyệt đối tiện sát chết không thiếu nam đồng bào. Ai? Đột nhiên. Diệp Nam Tu thở dài một hơi. Nói. Phi Dương cả. Ta biết ngươi lợi hại. Có thể ngươi cũng phải hiểu. Năm nay nhập học tân sinh. Có rất nhiều ngày tư không tệ. Sau 3 tháng võ đạo khảo hạch. Ngươi muốn cầm thứ nhất sợ là rất khó. Tên này thực muốn nói cầm cái thứ nhất vốn không thể nào. Nhưng sợ đả kích người. Cho nên nói so sánh uyển chuyển. Nhưng mà. Vân Phi Dương lại cười nói. Với ta mà nói. Cầm hạng một. Dễ như trở bàn tay. Diệp Nam Tu bĩu môi. Hắn thừa nhận Vân Phi Dương mạnh hơn chính mình. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ ở Quý Thủy Đường cảnh tượng. Đổi lại hắn đường. So với hắn lợi hại còn nhiều. Rất nhiều. Cái này ra châu thổi có chút lớn. Nhưng vào lúc này, Khúc Vãn Ca chạy tới khẩn trương nói ra, Tu ca, không tốt, nhiễm ra người tới. Cái gì? Diệp Nam Tu đứng lên. Đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên gặp Nhiễm Bình Loan mang theo mấy người đi tới. Sau đó vội vàng khom người chuồn đi. Học sinh khác cũng nhao nhao đứng lên. Khiếp đảm lui lại. Bất quá. Để bọn hắn ngoài ý muốn là. Nhiễm Bình Loan cũng không phải là tìm đến đại gia hỏa phiền phức. Hắn đứng ở Vân Phi Dương trước mặt. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Chúng ta lại gặp mặt. Siêu thần yêu nghiệt 437. Chương 37 ngươi có thể lăn chương 37. Ngươi có thể lăn ý thức được Nhiễm Bình Loan không phải tìm đến mình phiền phức. Diệp Nam Tu bọn người nhao nhao buông lỏng một hơi. Nhưng vẫn là cùng bảo trì khoảng cách an toàn nhất định. Quý Thủy Đường học sinh đối Nhiễm Bình Loan rất kiêng kỵ bởi vì có một đoạn không dám nhớ lại chuyện cũ. Sự việc là như thế này. Năm ngoái. Tại Diệp Nam Tu ba người giật dây hạ. Quý Thủy Đường đa số nam sinh lén lút chui vào nữ sinh tắm rửa đường. Tuy nhiên sau cùng không có xính bị bắt chính. Nhưng cũng đắc tội mậu thổ trong nội đường giai Nhiễm Bình Loan. Bởi vì cùng ngày đang tắm đường tắm rửa có hắn ra thích nữ hài. Tên là Múa Liễu. Chính mình ái mộ nữ nhân kém chút bị người rình trộm. Đây nhất định không nhẫn được. Kết quả là. Nhiễm Bình Loan dẫn người ngăn ở Quý Thủy Đường bên ngoài. Đợi đạo sư rời đi. Quơ lấy ra hỏa thì giết đi vào. Đáng thương Diệp Nam Tu bọn người. Đối mặt thực lực cao hơn chính mình mậu thổ trong nội đường giai học sinh. Kết quả chính là hung hăng ngược một hồi. Lúc ấy không có tham dự nhìn trộm nam sinh. Như là La Mục ở bên trong toàn bộ nằm thương. Càng bi kịch là. Nhiễm Bình Loan trọn vẹn ngược Quý Thủy Đường vài ngày mới dừng tay. Sau cùng nói nghiêm túc. Về sau gặp được chúng ta thì chính mình cút xa một chút. Không phải vậy gặp một lần đánh một lần. Bảo Lị tuy nhiên rất bạo lực. Nhưng dùng nàng lời nói mà nói. Đây là lão sư yêu lực lượng. Có thể Nhiễm Bình Loan bọn họ lại không lưu tình chút nào đánh tơi bời. Cho nên, Quý Thủy Đường bị ngược thảm. Mỗi lần nhìn thấy Mậu Thổ Đường người đều hội co lại cách đầu chạy đi. Nhiễm Bình Loan xuất hiện. Gây nên nơi xa tu luyện học sinh chú ý. Bọn họ rất hứng thú nhìn. Dù sao, Mậu Thổ Đường cùng Quý Thủy Đường từ trước đến nay có mâu thuẫn. Ý, mau nhìn. Diễn võ trường một chỗ khác. Tình tình giật nhẹ Lương Âm ốm tay áo. Nói. Nhiễm Bình Loan đang tìm cái kia gọi Vân Phi Dương soái ca phiền phức. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đang nghiêm túc vận chuyển tâm pháp Lương Âm dừng lại. Quay người nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy Nhiễm Bình Loan đứng tại Vân Phi Dương. Một mặt không có ý tốt. Nàng cười nói. Tên này phải ngã nấm mốc. Ai? Tình tình lắc đầu nói. Ta liền nói. Nhiễm Bình Loan thù rất dai. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Không phải muốn đi vào Đông Lăng học phủ. Lương Âm cười nhạt một tiếng. Nàng đối Vân Phi Dương cũng không có cảm tình gì. Ước gì nhìn hắn bị Nhiễm Bình Loan đánh một trận đây. Vân đại ca. Diễn võ trường một chỗ khác. Mục Oanh cũng ý thức được Vân Phi Dương giống như gặp được phiền phức. Rất muốn chạy đi qua. Lại bị Lâm Chỉ Khuê ngăn cản. Nói. Đừng đi. Lão sư còn ở đây. Hắc hắc. Hàn Thế Gia ẩn núp trong bóng tối cười lạnh nói. Vân Phi Dương cái này ngươi thảm. Lại nói Vân Phi Dương. Làm Nhiễm Bình Loan đứng ở trước mặt. Hắn uể oải giãn ra phía dưới hai tay. Nói. Vốn định thật tốt tu luyện. Lại bị một con ruồi quấy rầy. Nhiễm Bình Loan sau lưng đồng bạn cả giận nói. Ngươi nói cái gì nói thì muốn xuất thủ. Lại bị Nhiễm Bình Loan ngăn lại. Hắn cười lạnh nói. Tiểu tử. Ta hôm qua nói qua. Ngươi nếu dám tiến vào học phủ. Sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Có sao Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nhiễm Bình Loan lạnh nhạt nói. Vân Phi Dương. Có dám tiếp nhận ta khiêu chiến chung quanh các học sinh nghe vậy. Nhỏ giọng nghị luận lên. Căn cứ bọn họ đối Nhiễm Bình Loan lý giải. Người này nếu muốn tìm phiền toái. Thường thường sẽ trực tiếp động thủ. Hiếm có khởi xướng khiêu chiến. Vân Phi Dương nói, không hứng thú. Mở mao trò đùa. Ca mới vũ chi lực ba đoạn. Tên này là vũ chi lực lục đoạn. Cùng hắn đánh khẳng định tự chuốc nhục nhã. Nhiễm Bình Loan cười lạnh nói, không có cốt khí ra hỏa. Nói xong, quay người nhìn về phía vây xem mọi người. Cất cao giọng nói, ta Nhiễm Bình Loan ngày hôm nay hướng Vân Phi Dương khởi xướng khiêu chiến. Người này không dám ứng chiến. Thật sự là kẻ hèn nhát. Thân là võ giả không dám ứng chiến, loại người này không xứng tiến vào Đông Lăng học phủ. Đồng bạn theo ồn ào. Mọi người âm thầm lắc đầu. Bọn họ không cho rằng Vân Phi Dương là kẻ hèn nhát. Dù sao một cách tân sinh. Thực lực khẳng định không bằng Nhiễm Bình Loan loại này trung giai học sinh. Lựa chọn không chiến cũng thuộc về sáng suốt lựa chọn. Nhưng thì ở trong lúc mấu chốt này. Lương Âm lại đứng lên. Châm chọc khiêu khích nói. Vân Phi Dương. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Gặp được thực lực cao hơn ngươi thì lùi bước. Vân Phi Dương nhìn lấy Lương Âm. Nói. Ui. Ngươi còn không có thực hiện giữa chúng ta định ra đánh cược đây. Ngươi. Nhớ tới hai người đánh cược. Lương Âm khí nghiến răng nghiến lợi. Lúc này cười lạnh nói. Vân Phi Dương. Ngươi như tiếp chiến. Chiến thắng Nhiễm công tử. Ta Lương Âm khẳng định sẽ thực hiện đánh cược nữ nhân này là tại kích thích Vân Phi Dương. Buộc hắn đi vào khuôn khổ. Hết lần này tới lần khác. Vân Phi Dương thì dính chiêu này. Hắn nói. Thật chứ ta Lương Âm nói lời giữ lời. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tốt một cách nói lời giữ lời. Chính mình đánh bại Nhiễm Tiểu Huy. ngươi ngược lại nhận nợ a. Lương Âm tiến một bước bức bách nói, làm sao vẫn là không dám ứng chiến sao? Ai cũng liền một cái hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Ý Tình Tình giật nhẹ Lương Âm góc áo, nàng cảm giác Lương Âm có chút thất thố, tâm lý đồng thời rất không minh bạch Vân Phi Dương đến cùng làm cái gì, làm cho bản thân như thế nhằm vào. Vân Phi Dương cũng không có làm cái gì, cũng là trước tiên đem Lương Âm để đánh, cũng tại trước mặt mọi người nói muốn cưới nàng làm vợ. Ha ha, Nhiễm Bình Loan cười lạnh nói, liền nữ nhân đều nhìn không được, ngươi nếu có chút tiền đồ thì tiếp nhận ta khiêu chiến. Vân Phi Dương không để ý hắn, nói, Lương Âm, ta hy vọng ngươi lần này không muốn nuốt lời. Nói xong, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Nhiễm Bình Loan, nói, tốt, ta tiếp chiến. Không phải đâu, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao mấy người nhao nhao há to mồm. Bị nữ nhân xúi giục, tên này liền đầu óc phát sốt đáp ứng xem náo nhiệt, mọi người cũng thật bất ngờ. Tiếp theo gây nên một trận cười vang. Một cách vừa mới nhập học ra hỏa tiếp chiến vũ chi lực lục đoạn Nhiễm học trưởng, không điên đi. Quý Thủy Đường người ra thích bị đánh, đây là bọn họ đặc sắc. Nghe được Vân Phi Dương tiếp chiến, Lương Âm khóe miệng bôi ra một tia kế hoạch đạt được mỉm cười. Đáng giận ra hỏa, chờ lấy bị Nhiễm Bình Loan khi dễ đi. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương không có khả năng chiến thắng Nhiễm Bình Loan. Dù sao giữa hai bên thực lực chênh lệch lấy mấy cái Nhiễm Tiểu Huy đây. Rất tốt. Nhiễm Bình Loan dương dương lông mày, tên này không có đồng thủ, lựa chọn khởi xướng khiêu chiến, là tính toán tại vạn chúng chú mục phía dưới, lấy thực lực tuyệt đối đến hung hăng nhục nhã hắn, như thế mới có thể vì để ra chiếc kia áp khí. Bất quá, đúng lúc này, Vân Phi Dương dối ra ba cái ngón tay nói, ngươi đến cho ta 3 ngày thời gian. Không có vấn đề. Nhiễm Bình Loan không chút nghỉ ngợi nói, đừng nói 3 ngày, 30 ngày cũng có thể. Khi dễ một cái vũ chi lực 3 đoạn, hắn rất có tự tin. Không không. Vân Phi Dương khoát khoát tay, nói, đánh bại ngươi, không cần 30 ngày, 3 ngày thì đầy đủ. Ngươi. Nhiễm Bình Loan ánh mắt lấp lóe lửa giận, nhưng vẫn là áp chế lại, chỉ về đằng trước diễn võ trường, nói, 3 ngày sau ta ở phía trên chờ ngươi. Vân Phi Dương nói, u v quy quy mơ, ngươi có thể lăn. Nhiễm Bình Loan song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ta hy vọng 3 ngày sau ngươi còn có thể phách lối như vậy. Nói xong, vung tay lên nói, chúng ta đi. Siêu thần yêu nhiệt 438. Chương 38 thượng cổ thần giới. Chương 38 thượng cổ thần giới. Nhiễm Bình Loan mang theo đồng bạn rời đi. Diễn võ trường học sinh cũng bắt đầu nghị luận. Một cái vũ chi lực 3 đoạn ra hỏa khiêu chiến học trường, cái này không thể nghi ngờ rất có tính chủ đề. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là tại chế xếu Vân Phi Dương không biết tự lượng sức mình. Cuồng vọng ra hỏa. Lương Âm trắng Vân Phi Dương liếc một chút, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện, nhưng nội tâm cũng dâng lên một tia áy náy. Tên này tuy nhiên rất chán ghét, nhưng tốt xấu theo địa sơn chấn cùng đi. Chính mình như thế xúi dục hắn chịu chết, là có chút quá mức. Thực Lương Âm không xúi dục, Vân Phi Dương cũng chọn tiếp chiến. Bởi vì lúc ấy hắn trong lúc vô tình cùng nơi xa Lâm Chỉ Khuê ánh mắt tiếp xúc, theo nữ nhân kia trong mắt ra một tia trào phúng. Lấy Vân Phi Dương tính cách, tuyệt không vui để Lâm Chỉ Khuê cái này cao ngạo nữ người xem thường chính mình, cho nên mới lựa chọn tiếp chiến. Oanh oanh, chúng ta đi thôi. Lâm Chỉ Khuê nhàn nhạt liếc liếc một chút Vân Phi Dương, lôi kéo Mục Oanh rời đi diễn võ trường. Mà Mục Oanh liền nói, Vân đại ca không có sao chứ, là hắn tự tìm. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, bất quá dạng này cũng tốt, bị Nhiễm Bình Loan đánh một trận, có lẽ có thể thanh tỉnh, nhận thức đến chính mình thực lực. A Mục Oanh theo ở phía sau càng thêm lo lắng. Ta cả nhà. Diệp Nam Tu đặt mông ngồi tại Vân Phi Dương trước mặt, sụp đổ nói, ngươi là không biết Nhiễm Bình Loan tên kia có bao nhiêu hung áp, cùng hắn khiêu chiến, ngươi hạ tràng khẳng định rất thảm. Đúng nha. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng vây lên trước. Ba người là người từng trải, biết rõ Nhiễm Bình Loan ngoan độc, Vân Phi Dương tìm hắn khiêu chiến không thể nghi ngờ là chịu chết. Vân Phi Dương chừng bọn họ liếc một chút, nói, xéo đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Tốt à. Diệp Nam tu ba người rời đi. Nghĩ thầm. Chính mình lời nói đều nói đến đây. Hắn đã một lòng cầu ngược vậy cũng không có cách nào. Quý Thủy Đường rác rưởi, dám khiêu chiến Nhiễm Bình Loan, não tử không có bệnh đi. Cũng không phải. Nhiễm gia đại công tử thực lực vì vũ chi lực lục đoạn. Vân Phi Dương tên này tiếp nhận hắn khiêu chiến. Thật là chịu chết. Ai? Nhiễm đại công tử dù nói thế nào cũng là địa bảng thiên tài. Công nhiên khi dễ một cách tân sinh. Coi như thắng cũng thắng mà không võ nha. Hắc hắc. Ta có thể nghe nói. Gọi Vân Phi Dương ra hỏa đem Nhiễm Tiểu Huy cánh tay cho giảm giá. Làm là huyên trưởng Nhiễm Bình Loan há có thể từ bỏ ý đồ. Thì ra là thế a. Vân Phi Dương tên này gây Nhiễm Bình Loan, về sau sợ là không có một ngày tốt lành qua. Tân sinh nhập học lên lớp ngày đầu tiên. Vân Phi Dương cùng Nhiễm Bình Loan khiêu chiến sự việc liền tại học phủ cấp tốc truyền ra. Rất nhiều học sinh đều đang đàm luận trước mặt dũng khí cùng ngu ngốc. Ba ngày sau khiêu chiến, dư luận thiên về một bên chống đỡ Nhiễm Bình Loan. Dù sao trong mắt tất cả mọi người, Vân Phi Dương cái kia chút thực lực hoàn toàn thì không đáng chú ý. Thân là người trong cuộc, Vân Phi Dương giờ phút này đã kết thúc buổi sáng diễn võ trường tu luyện. Đi trước khi đến y đường trên đường. Đối với khiêu chiến, hắn tạm thời không có để ở trong lòng. Bởi vì việc cấp bách vẫn là đi tìm gọi là Liễu Nhu nữ hài học tập y đạo. Tìm kiếm phá giải mục oanh bên trong thân thể trên thân nguyền rủa. Mau nhìn, tên này cũng là Vân Phi Dương. Chập chập, nhìn qua cũng không giống ngu ngốc, làm sao lại cùng Nhiễm Bình Loan định ra khiêu chiến. Thông hướng y đường trên đường có người nhận ra Vân Phi Dương, nhao nhao ở sau lưng nghị luận lên. Một đám ngu ngốc. Vân Phi Dương trong lòng cười lạnh. Đối với người khác mỉa mai, hắn sẽ không đặt tại tâm lý. Bởi vì hiện tại chính mình biểu hiện rất yếu, mà đem Nhiễm Bình Loan giẫm tại dưới chân. Những thứ này chế xếu cùng nghi vấn sẽ bị vỡ nát. Y đường ở vào học phủ Tây Bắc, tọa lạc tại phong cảnh tươi đẹp bên ven hồ. Vân Phi Dương phí hết sức lực mới tìm tới nơi này. Mà khi hắn mới vừa tiến vào đình viện, liền liếc nhìn gọi là Liễu Nhu nữ hài ngồi tại đình nghỉ mát bên trong đọc sách. Gió nhẹ thổi qua, đem nàng sợi tóc cuốn lên, hiển lộ ra một trương non mềm khuôn mặt. Vân Phi Dương không khỏi khẽ giật mình. Buổi sáng hôm nay bởi vì mục oanh nguyền rủa bạo phát, hắn cũng không có tỉ mỉ quan sát. Bây giờ tinh tế phẩm vị, lại phát hiện cô bé này quả nhiên là thanh lệ thoát tục. Càng yên tĩnh ngồi tại đình nghỉ mát trên mặt ghế đá, bên cạnh có ven hồ tô điểm, tựa như hạ phàm lục y tiên tử. Thật đẹp. Vân Phi Dương không đành lòng quấy nhiễu cái này yếu đuối nữ hài, lặng lẽ đi tới. Đã thấy nữ hài nâng trên sách viết 6 cái chữ. Lúc này cả kinh nói: Thượng cổ thần giới sử ký A. Liễu Nhu bị giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện có người đứng bên người, tay nhỏ che lấy chấn kinh bầu ngực, bực tức nói: Ui, ngươi tiến đến không lên tiếng kêu gọi a. Ách, Vân Phi Dương gãi gãi đầu, ấy náy chỉ quyển sách kia tịch, nói: Cô nương, ngươi nhìn là cái gì nha? Liễu Nhu khép lại thư tịch, ôm vào trong ngực, lạnh nhạt nói: Ai cần ngươi lo. Biết cô bé này bị chính mình hù đến, tâm tình rất khó chịu. Vân Phi Dương lúc này cười theo, nói: Thật xin lỗi, ta sai. Hừ. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói: Ngươi là tới tìm ta học tập y đạo u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu, nhưng vẫn là chỉ thư tịch nói: Cô nương, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi nhìn cái gì nha? Thần giới hai chữ quả thực gây nên hắn hứng thú. Liễu Nhu thản nhiên nói: Ta đang nhìn thượng cổ thần giới sử ký. Cho ta mượn xem một chút A Vân Phi Dương cấp thiết muốn biết. Cái này cái gọi là thượng cổ thần giới. Là không phải mình đã từng tu luyện thần giới. Bởi vì hắn nhớ kỹ thần giới cũng là thần giới. Sao là thượng cổ hai chữ? Ngươi đối lịch sử cũng có hứng thú u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói. Hắn đối lịch sử không hứng thú. Hắn đối đã từng thần giới có hứng thú. Theo Mục Oanh trong tay thu hoạch được thần văn bản chép tay thuật. Thần giới giống như tại mình bị trấn áp vạn năm phát sinh một loại nào đó tai nạn. Vốn là còn chút tức giận Liễu Nhu đột nhiên cười nói. Thật rất khó được. Có người hội giống như ta đối thượng cổ thần giới cảm thấy hứng thú. Nói xong. Đem sách đưa qua. Nói. Ngươi phải cẩn thận. Đừng làm hư. Quyển sách này nhưng là ta dùng nhiều tiền mới mua được. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Sau đó ngồi tại một cái khác trên mặt ghế đá bắt đầu duyệt. Theo từng tờ một đọc qua. Biểu hiện trên mặt càng ngưng trọng thêm lên. Sau nửa canh giờ. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đem thư tịch khép lại. Hô hấp dồn dập. Bởi vì căn cứ phía trên chỗ ghi chép. Hắn có thể khẳng định cái này cái gọi là thượng cổ thần giới chính là mình đã từng tu luyện thần giới. Bởi vì chí cao thần chủ chính là đế quân thiên. Bất tử bất diệt thần giới. Vỡ nát vào hư không. Chư thần vẫn lạc. Cái này sao có thể Vân Phi Dương trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Vạn năm trước. Cũng chính là mình bị trấn áp sau không bao lâu. Thần giới gặp được một trường hảo kiếp. Được xưng là thần kiếp. Ngày đó, tư không vỡ nát, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, vạn vật tịch diệt. Dù là cao cao tại thượng thần chủ cũng tại lần này hảo kiếp bên trong hoàn toàn chết đi. Đến cùng phát sinh cái gì? Làm cho tồn tại vĩnh cửu thần giới vỡ nát bản này thượng cổ thần giới sử ký. Chỉ là đơn giản miêu tả một số trọng yếu sự kiện. Có quan hệ thần giới là sao vẫn là nguyên nhân cũng không nói rõ. Ai? Liễu Nhu nâng cằm lên, ngắm nhìn phương xa hồ nhỏ, thở dài. Thượng cổ thần giới, cường giả như mây, lại cuối cùng khó thoát thần kiếp, vỡ nát ở trong hư không. Tất nhiên là thật để đáng tiếc. Ta một mực đang nghĩ, nếu như có thể sinh vào niên đại đó, thấy thần giới Vân Đại Chiến thần phong thái tốt biết bao nhiêu nha. Giác, Vân Phi Dương trừng to mắt. Vân Đại Chiến thần là nói mình A siêu thần yêu nhiệt 439. Chương 39 ta gọi Vân Phi Dương chương 39. Ta gọi Vân Phi Dương này này. Ngươi đây là cái gì ánh mắt nha? Liễu Nhu nhìn lấy Vân Phi Dương. Cười nói. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua thần giới chiến thần đứng đầu sự tích sao? Ác Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Không có. Liễu Nhu nháy mắt mấy cái. Tiêu Tan nói. Cũng thế. Vạn thế đại lục, có rất ít người đi nghiên cứu Vân Đại Chiến Thần. Ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Tiểu ni tử chẳng lẽ đối với mình rất có nghiên cứu? Vân Phi Dương giả bộ hiếu kỳ hỏi. Hắn rất lợi hại phải không? Đương nhiên Liễu Nhu nâng cằm lên. Sùng bái nói. Căn cứ sử thư ghi lại. Thần giới có thần vị người ngàn ngàn vạn. Xứng đáng chiến thần cũng chỉ có ba người. Vân Chiến Thần thì là chiến thần đứng đầu. Nghe đồn, năm đó hắn một người lực chiến mười mấy tên thần giới đại năng mà không bại. Mạnh như vậy Vân Phi Dương giả vờ ngạc nhiên. Làm người trong cuộc, hắn biết cái này bưu hãn chiến tích. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bại. Sau khi thất bại quả cũng là bị thập vạn đại sơn trấn áp tại phàm giới. Trọn vẹn bị nhốt một vạn năm mới giải thoát. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói, Vân Chiến Thần thật lợi hại a, đó còn cần phải nói. Liễu Nhu ngắm nhìn mặt hồ. Nói. Vân Chiến Thần từng thống ngự đại quân. Lập tại Thiên Ma Chi Cốc trăm năm. Làm sáu đại ma tôn không dám vượt qua giới hạn. Đứng tại đóng băng thiên. Lấy lực lượng một người ngăn chặn ma quân tiến công. Bước vào chín ngày mảnh đất. Trong lúc nói cười diệt đi ba cái. Cái này là bực nào khí phách nghe được nữ hài đếm kỹ chính mình đã từng quá khứ. Vân Phi Dương cả người đều ngây người. Bởi vì nàng nói tới sự việc phát sinh thật lâu. Chính mình cũng nhớ không rõ. Không nghĩ tới trần thế bên trong còn có người như thế sùng bái đã từng ta. Vân Phi Dương ngầm cười khổ. Chính mình đã từng ngang dọc thần giới. Không ai cản nổi. Bây giờ lại luôn là người bình thường. Thì liền sinh tồn 3.000 năm thần giới cũng vỡ nát. Giống như một cách không có nhà cô nhi. Liễu Nhu nói tiếp tục nói. Vân Đại Chiến Thần là chân chính cái thế anh hùng. Nếu như năm đó chắc là không còn biến mất. Có lẽ thần giới liền sẽ không vấn lạc. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Có ý tứ gì? Liễu Nhu phất phất tay. Cười nói. Nhìn ngươi như thế ra thích lịch sử. Ta thì đem những này năm điều tra nói cho ngươi. Vân Phi Dương theo sát đi tới, rửa tai lắng nghe. Liễu Nhu còn đè ép thanh âm nói. Vạn thế đại lục cũng không có ghi chép thần giới là sao vẫn lạc. Nhưng đi qua ta nhiều mặt kiểm chứng. Nghiêm túc phân tích. Ra kết luận là. Thần giới diệt vong nguyên nhân rất có thể là có càng cường đại vị diện cao thủ xuất hiện. Càng cường đại vị diện Vân Phi Dương trừng to mắt. Thần giới tỏa lạc tại vũ trụ đỉnh đầu. Chính là vạn thiên vị diện trí cao tồn tại. Lại còn có so với càng cường đại vị diện đây cũng quá kéo. A Liễu Nhu nhìn hắn một mặt nghi vấn. Bĩu môi nói. Ai? Quá thâm ảo sự việc. Ta và ngươi nói ngươi khẳng định cũng không hiểu. Ngươi chỉ phải hiểu. Thần giới rất có thể bị cái nào đó ngoại tộc xâm lược. Sau cùng mới hủy tại hư không bên trong. Nàng đối võ đạo không hứng thú. Đối y thuật cùng lịch sử có phần có hứng thú. Những năm nay đọc qua vô số sách cổ cùng lịch sử. Đối chính mình cách này kết luận tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cũng khó trách. Hội liếc một chút nhìn ra một oanh bên trong thân thể bạo phát năng lượng là nguyền rủa. Cách này như đổi lại người khác. Khẳng định không phân rõ. Đương nhiên. Đạt được như thế kinh hãi thế tục kết luận. Trọng yếu nhất một điểm là. Nữ nhân trực giác bị ngoại tộc xâm lược. Vân Phi Dương nỉ non nói. Nếu như đây là thật. Liền đế quân thiên bọn họ đều không giải quyết được. Đến từ vị diện cao hơn ngoại tộc thực lực hội mạnh bao nhiêu. Đáng giận hắn âm thầm cả giận nói. Hết lần này tới lần khác ở cái này mấu chốt. Ta bị trấn áp phong ấn. Nếu không. Thật hy vọng cùng đến từ vị diện cao hơn cường giả so chiêu. Vân Phi Dương năm đó sở dĩ tiện. Cũng là bức bách đám kia lão gia hỏa bảo tẩu. Cùng mình thoải mái lâm ly đánh một trận. Tuy nhiên sau cùng chơi thoát bị trấn áp. Nhưng cũng nhìn ra hắn bản tính hiếu chiến chiến thần chi danh hoàn toàn xứng đáng. Ai? Liễu Nhu thở dài nói. Đáng tiếc. Vân Đại Chiến Thần ly kỳ biến mất. Không phải vậy. Lấy hắn thực lực. Khẳng định năng lực xoay chuyển tình thế. Mà thần giới sử quan nhóm cũng quá đáng giận. Mạnh như thế nam nhân. Vậy mà chỉ lấy Vân Chiến Thần để hình dung. Liền tên đều không lưu lại. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Trên sử sách không có lưu ta không có lưu Vân Đại Chiến Thần danh chữ. Liễu Nhu cả giận nói. Đúng vậy a, ta đọc qua vô số sách cổ. Thủy Trung không có tra ra Vân Đại Chiến Thần danh chữ. Khẳng định có người đố kỵ hắn cường đại. Từ đó cản trở. Đem tên theo sách lịch sử xóa đi. Ba Vân Phi Dương một trưởng vỗ tại bàn đá bên trên. Cả giận nói. Khinh người quá đáng hắn có thể đoán ra. Chính mình năm đó ở thần giới đắc tội với người quá nhiều. Tên khẳng định bị bọn họ cố ý xóa đi. Đem chính mình trấn áp. Còn không cho lão tử lưu danh bách thế. Làm cũng quá tuyệt đi. Nhìn thấy một mặt nộ khí Vân Phi Dương. Liễu Nhu mở to hai mắt. Nghĩ thầm. Tên này chẳng lẽ cũng là Vân Đại Chiến Thần người sùng bái. Vậy mà so với chính mình còn tức giận. Vân Phi Dương biểu hiện ra rất phẫn nộ về sau. Thành công dẫn tới Liễu Nhu hảo cảm. Nàng an ủi. Không có việc gì. Tuy nhiên trên sử sách không có ghi chép. Nhưng đi qua nhiều mặt kiểm chứng. Ta đã biết. Vân Đại Chiến Thần rất có thể gọi Vân Phi Dương. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cô gái nhỏ này không nên a. Liễu cô nương, chúng ta còn là trước nói chuyện y đạo đi. Có quan hệ thần giới sự việc hắn. Vân Phi Dương không sai muốn dò xét cái hiểu rõ. Hiện tại cũng không thể lực. Việc cấp bách còn là trước tu luyện y đạo. tìm kiếm phá giải nguyền rủa phương pháp đi. Liễu Nhu cười nói, đi thôi, đi theo ta. Y đường bên trong, Vân Phi Dương vừa đi vào đến đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi dược thảo nói. Bên trong cũng không lớn, sắp xếp rất nhiều giá thuốc. Vị trí trung tâm còn thả một cái đan lô. Ngươi cũng hiểu luyện đan a, nếu như đổi lại vừa rồi, Vân Phi Dương loại này nghi vấn khẳng định sẽ để Liễu Nhu rất khó chịu. Nhưng bây giờ hai người có cộng đồng yêu thích, còn không thèm để ý cười nói. Đúng nha, cái gọi là y dược cũng là y thuật cùng đan dược, cả hai không phân biệt nha. Vân Phi Dương cười nói, Liễu cô nương học rộng tài cao nha. Cái đó là, Liễu Nhu tự tin nói, ta người này tuy nhiên võ đạo thường thường, nhưng yêu thích nhất nghiên cứu y dược cùng lịch sử. Về sau nhất định sẽ trở thành vạn nhân kính ngưỡng y dược gia, sử học gia. Có chí hướng, Vân Phi Dương giơ ngón tay cách lên. Liễu Nhu ngòn ngọt cười. Vân Phi Dương còn hỏi, đúng, Liễu cô nương dừng lại. Liễu Nhu cắt lời, ngươi nếu muốn học tập y đạo, nhất định phải xưng ta là sư tỷ. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, ta đã theo ngươi học, lẽ ra cần phải tôn xưng sư phụ nha. Vì sao muốn xưng sư tỷ đây? Có thể bái cái mỹ nữ vi sư, hắn cảm thấy rất không tệ. Liễu Nhu bĩu môi nói, sư phụ nghe có vẻ già nha, thì gọi ta là sư tỷ tốt. Vân Phi Dương cười nói, tốt a, đúng. Liễu Nhu ngừng chân quay người hỏi, nói như thế nửa ngày, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, ta gọi Vân Phi Dương. Nghe được danh tự, Liễu Nhu cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, kinh ngạc nói, à, ngươi cùng Vân Đại Chiến Thần cùng tên đúng nha. Thật là đúng dịp. Vân Phi Dương trong lòng nghĩ, nếu như cô bé này biết chính mình là nàng sùng bái thần tượng, có thể hay không kích động trực tiếp nhào lên. Tên này suy nghĩ nhiều, bởi vì Liễu Nhu căn bản sẽ không tin tưởng thần giới thần tượng còn sống. Ai? Liễu Nhu đánh đo một cách Vân Phi Dương, lắc đầu nói, đáng tiếc, lớn lên bình thường, cùng trong lòng ta Vân Chiến Thần so ra kém đến quá xa. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, cái gì gọi là lớn lên bình thường, cái gì là kém đến rất xa. Lão tử ta chính là không thể giả được Vân Chiến Thần, mặc dù bây giờ cải lão hoàn đồng, nhưng nhan chỉ còn tại a. Siêu thần yêu nhiệt 440, chương 40 tập luyện châm cứu, chương 40 tập luyện châm cứu. Liễu sư tỷ, ngươi là làm sao biết nguyền rủa đâu? Vân Phi Dương hỏi thăm về tới, cùng nói hắn là đến họp y thuật, chẳng nói là đến thỉnh giáo Liễu Nhu. Dù sao thần giới nguyền rủa, một cái trần thế nữ tử tại sao lại khám phá? Liễu Nhu nói, ta là theo một bản cổ tịch phía trên nhìn thấy. Vân Phi Dương nói, có thể mượn ta xem một chút a. Muốn phá giải mục oanh trên thân nguyền rủa, mới họp y thuật khẳng định không làm được, nhất định phải theo sách cổ tới tay. Có lẽ phía trên thì có ghi chép phá giải nguyền rủa phương pháp. Có thể. Liễu Nhu biết Vân Phi Dương tìm đến mình là thân phụ nguyền rủa nữ hài, cho nên cũng không có cự tuyệt. Nàng đi đến trên giá sách, cầm xuống một bản ố vàng cổ thư, nói, nơi này thì ghi lại nguyền rủa, bất quá cũng không có phá giải chi pháp. Vân Phi Dương tiếp nhận họp, bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Không có cách cũng phải nghĩ biện pháp. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đem quyển cổ tịch này xem hết. Thần sắc cô đơn khép lại, bởi vì trên sách vẻn vẹn chỉ là ghi chép nguyền rủa mà thôi. Phàm giới nhân loại rất khó bước vào thần giới. Mặc dù biết nguyền rủa tồn tại, cũng không thể lưu lại cái gì phá giải chi pháp. Chính mình muốn quá ngây thơ. Vân Phi Dương nhận rõ hiện thực. Ba. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu đem mấy quyển thật dày sách cổ thả ở trên bàn sách, nói, ta chỗ này còn có rất nhiều, ngươi nếu có hứng thú, có thể từ từ xem. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, Liễu sư tỷ, ngươi từ đâu đến nhiều như vậy sách cổ? Liễu Nhu thần bí cười nói, bí mật. Vân Phi Dương không có truy vấn, bắt đầu đọc qua. Liễu Nhu cũng ngồi ở bên cạnh, lấy ra một bản phong trần đã lâu cổ thư nghiên cứu. Hai người hết sức chăm chú xem, cho đến sắc trời tối xuống mới đưa nhìn qua thư tịch chỉnh lý tốt. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng. Hơn nửa ngày xem, hắn cũng không tìm được phá giải nguyện rùa phương pháp. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói: Liễu sư tỷ, ta đi trước. Liễu Nhu nói: Sư đệ, cô bé kia là ngươi người ta thích à? Đúng. Vân Phi Dương gật gật đầu. Liễu Nhu cười nói: Sư đệ cũng là si tình người. Vì cứu nàng, tình nguyện từ bỏ trọng yếu nhất tu luyện võ đạo, đến ta y đường học y. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Khi hắn vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, Liễu Nhu còn hô: Sư đệ, bản này nhập môn y học học, ngươi lấy về thật tốt nghiên cứu. Chờ qua mấy ngày ta liền chính thức bắt đầu dạy ngươi y thuật. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp nhận sách thuốc. Đúng. Liễu Nhu nói: Cô bé kia chớ chú chi lực còn không có phát triển đến ác liệt nhất cấp độ, ta có thể dùng châm cứu đến giúp nàng áp chế. Còn về có thể khống chế bao lâu, thì nhìn trên người nàng nguyện rủa khi nào triệt để bạo phát. Vân Phi Dương vui vẻ nói: Trời sáng ta mang nàng tới tìm ngươi. Không cần. Liễu Nhu lắc đầu nói: Ta hôm nay vừa giúp nàng áp chế qua, chờ sau đó tháng lại đến đi. Vân Phi Dương nói: Liễu sư tỷ, thần kỳ châm cứu có thể dạy ta à? Hắn đối loại này thần giới không có y thuật rất ngạc nhiên, cũng hy vọng có thể học đến tay, tự thân vì mục oanh áp chế nguyện rủa. Liễu Nhu hơi hơi trầm ngâm nói: Có thể hay không học, không phải ta nói một chút tính toán, muốn xem chính ngươi có không có thiên phú. Không phải liền là cầm châm đâm đến đâm tới a? Còn cần thiên phú? Liễu Nhu nói: Xế chiều ngày mai ta tới chắc thí ngươi, nếu có phương diện này thiên phú, dạy ngươi cũng không sao. Ngày kế tiếp, buổi sáng tu luyện vừa kết thúc, Vân Phi Dương liền vội vàng đuổi tới y đường. Liễu Nhu còn đem hắn đưa đến hậu viện, nơi đó đứng thẳng mấy cái người gỗ, trên thân phủ đầy rất nhiều điểm đỏ, bên cạnh viết líp nha líp nhít chữ nhỏ. Trong vòng một canh giờ, đem một trên thân người viết chữ toàn bộ nhớ kỹ. Liễu Nhu ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, bắt đầu đọc qua sách cổ. Vân Phi Dương đi đến người gỗ trước, nhất thời tỉnh ngộ. Nguyên lai những thứ này điểm đỏ đại biểu cho kinh mạch. Sau đó thầm nghĩ, không nghĩ tới vạn năm đi qua, nhân loại đối tự thân kinh mạch đã biết đến tình trạng như thế. Chỉ là nhớ kỹ a, cái này lại khách khí. Vân Phi Dương nhìn chăm chú một trên thân người kinh mạch, bắt đầu cẩn thận âm thầm ghi nhớ lại. Qua nửa canh giờ, quay người cười nói: Ta nhớ kỹ. Đang đọc qua, Liễu Nhu nao nao, kinh ngạc nói: Nhanh như vậy? Năm đó nàng dưới lưng những thứ này kinh mạch, trọn vẹn dùng một canh giờ đây. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói: Ta ký ức lực tốt. Tên này ký ức lực là không tệ, nhưng ở ngắn ngủi nửa canh giờ ghi lại mấy trăm chỗ kinh mạch, cũng là bởi vì kiếp trước đối kinh mạch như lòng bàn tay. Liễu Nhu khép sách lại đi tới, nói: Vậy được rồi, ta hiện tại đến qua khảo nghiệm ngươi ký ức lực đến cùng tốt bao nhiêu. Nói xong, đột nhiên nói: Thiên Tông ba. Vân Phi Dương giơ tay lên chỉ, lưu loát điểm tại người gỗ trên ngực trái, mà vị trí chính là Thiên Tông kinh mạch. Không tệ nha. Liễu Nhu cười cười, theo trong túi lấy ra mấy cây ngân châm, nói: Cho cầm. Vân Phi Dương nhận lấy. Đột nhiên, Liễu Nhu mở miệng nói: Thần đạo, kinh môn, trung su 333. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương liên tục xuất thủ 3 lần. Chỉ nhìn thần đạo, kinh môn, trung su 3 cái kinh mạch chỗ, phân biệt cắm 3 cái ngân châm. Oa! Liễu Nhu kinh ngạc há rộng miệng ra. Chỉ là nửa canh giờ, tên này thật ghi lại, mà lại tốc độ xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, quả thực quá khoa trương. Vân Phi Dương cười nói: Liễu sư tỷ, thế nào? Liễu Nhu thu hồi vẻ kinh ngạc, chân thành nói: Ngươi ký ức lực là không tệ. Nhưng nói xong, chỉ ba cái ngân châm nói. Không hiểu nắm lực đạo. Như đổi thành người sống. Chỉ sợ đã bị ngươi đâm chết. Vân Phi Dương có chút im lặng. Ngươi cũng không nói để cho ta tiểu chút lực đạo nha. Đi qua đơn giản chắc thí. Liễu Nhu xác định sư để ký ức lực kinh người. Tiếp xuống liền cường điệu giảng giải lực đạo nắm. Khoan hãy nói. Cái này khó đến Vân Phi Dương. Bởi vì khống chế ngân châm. Nhất định phải vừa đúng cắm ở kinh mạch điểm. Nhiều một phần dễ dàng đả thương người. Thiếu một phần thì không có hiệu quả. Nếu như đổi lại kiếp trước. Vân Phi Dương tuyệt đối có thể làm được thu phát tự nhiên. Chỉ là bây giờ tu vi mới vũ chi lực ba đoạn. Thân thể nghiêm trọng thoái hóa. Trọn vẹn một buổi chiều. Vân Phi Dương Thủy Trung đang luyện tập như thế nào khống chế lực lượng. Ai nha, ra tay quá nặng. Lại nhẹ Vân Phi Dương trước mặt sắp xếp một đồ dưa hấu, phía trên đã phủ đầy vô số lỗ kim. Tính toán. Liễu Nhu nói. Đối khống chế lực đạo. Cũng không phải một lát thì có thể làm được. Ngươi trở về lại hảo hảo luyện tập đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Đi trên đường hắn. Thủy Trung cầm một cây ngân châm tại gần đây so với trước. Cũng nghĩ thầm. Đây cũng là tu luyện lực đạo khác loại biện pháp. Tối nay phải chuyên cần luyện tập. Trở lại Trúc Lâm phòng nhỏ. Vân Phi Dương vẫn vung vẩy ngân châm. Có lẽ là thời gian dài tại khống chế sức mạnh duyên cớ. Thì đang luyện đến trời tối người yên lúc. Trong đan điền linh hạch đột nhiên tản mát ra hào quang ấm ánh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương dừng lại. Nội thị đan điền. Kinh hỉ nói. Muốn đột phá vũ chi lực tứ đoạn A nói xong. Lúc này ngồi xếp bằng xuống. Tập trung ý chí. Bắt đầu khống chế linh hạch. Siêu thần yêu nhiệt 441. Chương 41 vũ chi lực tứ đoạn chương 41. Vũ chi lực tứ đoạn hai ngày này. Vân Phi Dương nhìn qua không sao cả chuyên chú võ đạo. Một mực tiến về y đường chạy. Kỳ thực mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển nghịch thiên quyết. Uẩn dục trong đan điền linh hạch. Cho nên có đột phá dấu hiệu. Cũng không phải trùng hợp. Đương nhiên. Gấp rút phát đột phá nguyên nhân. Còn là vung vẩy ngân châm duyên cớ. Dù sao. Khống chế sức mạnh cũng thuộc về võ đạo phạm chủ. Huống chi trước tiên. Hắn vốn là có đột phá dấu hiệu. Chỉ là ngưng tụ ra linh hạch về sau. Dấu hiệu bị tạm thời đè xuống. Nói đơn giản. Vân Phi Dương có đột phá dấu hiệu. Là kiện nước chảy thành sông sự việc. Mà lại. Làm đã từng chiến thần. Cảnh giới đề bạt cũng muốn so với người bình thường rất dễ dàng nhiều. Chỉ là dùng nửa canh giờ. Tại hắn tính tâm dẫn đạo cùng dưới khống chế. Tu vi liền đạt tới vũ chi lực tứ đoạn. Hồ Vân Phi Dương mở ra con ngươi. Phun ra một ngụm chọc khí. Từ trên giường nhảy xuống. Nắm quyền đầu. Thầm nghĩ. Ta hiện tại lực đạo cần phải đạt tới 500 cân trở lên. Họ Nhiễm tiểu tử. Thực lực có điều vũ chi lực lục đoạn. Ứng phó cần phải rất nhẹ nhàng. Phổ thông vũ chi lực tứ đoạn. Lực lượng phổ biến tại 400 cân ở giữa. Hắn có thể đạt tới 500 trở lên. Cũng là ngọn nguồn ở thể nội có linh hạt duyên cớ. Vân Phi Dương lần nữa ngồi ở trên giường. Bất quá. Sau một khắc. Biểu hiện trên mặt lại trở nên cực kỳ đặc sắc. Bởi vì vừa rồi dùng để luyện tập ngân châm ngay tại dưới mông. T. Ngày thứ hai. Vân Phi Dương xoa cách mông đi vào quý thủy đường. Diệp Nam tu theo sát đi tới. Hiếu kỳ cười nói. Phi Dương cả. Có phải hay không lại bị bảo lão sư cho đánh. Xéo đi. Vân Phi Dương nguyết hắn một cái. Diệp Nam tu vội vàng thu hồi nụ cười. Chân thành nói. Phi Dương cả. Nhiễm Bình Loan hai ngày này một mực đối ngoại tuyên bố. Muốn một chiêu đem ngươi đánh bại. Một chiêu Vân Phi Dương lắc đầu. Cái kia họ Nhiễm ra băng cũng quá cuồng. Thật sự cho rằng lão tử là quả hồng mềm. Có thể tùy tiện bóp a. Diệp Nam tu tiếp tục nói. Mà lại. Có cái xuất thân đại thế gia dòng chính đã bắt đầu phiên giao dịch miệng. Rất nhiều người theo đặt cược. Vân Phi Dương nói. Có phải hay không đều đặt ở Nhiễm Bình Loan trên thân? Diệp Nam Tu gãi gãi đầu. Nói. Đúng nha. Bọn họ đều đặt ở tên kia trên thân. Hơi dừng lại. Vỗ ngực nói. Yên tâm. Phi Dương cả. Đại gia hỏa ủng hộ ngươi. Đem tiền ép ở trên thân thể ngươi. Vân Phi Dương lườm hắn một cái. Nói đặt ở Nhiễm Bình Loan trên thân cũng không ít đi. Cái này. Diệp Nam Tu rất cứng ngắc dối ra một cái ngón tay nói. Thì 100 lượng. Quý Thủy Đường mọi người tại tâm lý chống đỡ Vân Phi Dương. Nhưng bọn hắn so sánh lý trí. Cho nên mỗi người ép 1-2 lượng bạc ở trên người hắn. Đặt ở Nhiễm Bình Loan trên thân còn tương đối nhiều. Dù sao cả hai thực lực còn tại đó. Thắng thua xem xét liền biết rõ. Phi Dương cả. Diệp Nam Tu theo sát đi tới. Nghiêm túc nói. Ta giúp ngươi đi ép Nhiễm Bình Loan. Dạng này có thể lời ít tiền. Giao đấu sau khi kết thúc mua chút dược tài bồi bổ thân thể. Xéo đi. Vân Phi Dương một chân đem tên này đạp ra ngoài. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha. Diệp Nam Tu từ dưới đất bò dậy. Vẻ mặt đau khổ nói. Nhiễm Bình Loan tên này ra tay có thể hung áp. Ngươi muốn lên đài. Sợ là không thể kiện toàn đi xuống. Chuẩn bị ăn lót dạ phẩm. Có thể có trợ giúp càng nhanh khôi phục. Dựa vào. Vân Phi Dương cái này muốn lần nữa nhấc chân. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liền hỏi. Ta tự mình có thể ép chính mình sao a cái gì a? Có thể hay không có thể. Có thể Vân Phi Dương tiện tay lấy ra mấy cái tấm ngân phiếu. Nói. Đi. Toàn đặt ở ta trên người mình. Diệp Nam Tu tiếp nhận ngân phiếu 1 điểm. Vậy mà chừng 500 lượng. Sau đó sụp đổ nói. Phi Dương cả. Ngươi đối với mình cũng quá hung áp đi. Đừng nói nhảm, nhanh. Đúng đúng. Diệp Nam Tu cất 500 lạng bạc sòng đi vào bên ngoài diễn võ trường vây. Giờ phút này, lâm thời dựng đặt cược điểm đã vây đầy học sinh. Tại tranh nhau chen lấn đặt cược. Học phủ từ trước có học sinh ra thích tại khiêu chiến trước bắt đầu phiên giao dịch. Nhưng thường thường đánh bạc là thua thắng. Lần này dung nhập rất nhiều cách chơi. Tỉ như áp chú Vân Phi Dương trên đài chi trống bao lâu. Lại tỉ như Nhiễm Bình Loan mấy chiêu có thể đem Vân Phi Dương đánh bại. Theo ta được biết, Vân Phi Dương thực lực có điều vũ chi lực 3 đoạn. Đối mặt Nhiễm Bình Loan, nhiều nhất chỉ có thể chống được 2 chiêu. Cho nên ta ép cái này cược. Nhiễm Bình Loan so với hắn trọn vẹn lớp 12 cái đẳng cấp, có thể chống được 2 chiêu mới là lạ, ta ép 1 chiêu. Các học sinh dựa theo chính mình phán đoán bắt đầu hạ cược. Lần này bàn khẩu còn có cái quy tắc. Vô luận ép cái gì loại hình, chỉ cần đặt ở Nhiễm Bình Loan trên thân, đối phương thắng được đều có phần thưởng cược. Như thế mà nói, mọi người đặt ở Nhiễm Bình Loan trên thân cũng là kiếm bổn không lỗ. Ui, tiểu tử ngươi tại sao lại đến? Diệp Nam Tu chen vào đám người đi vào đặt cược điểm. Phụ trách kỷ lục thiếu niên nhận ra hắn. Có phải hay không cảm thấy đặt ở Nhiễm công tử trên thân ngài ít đây? Đây không phải Quý Thủy Ba Chim lão đại à, xem ra bọn họ Quý Thủy Đường cũng nhận định Vân Phi Dương muốn thua. Hắc hắc, một cách mới vào học ra băng cùng Nhiễm Bình Loan giao đấu. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra ai thua ai thắng. Ha ha ha, mọi người một trận cười vang. Diệp Nam Tu nghe vậy, khí mặt đều đỏ. Phẫn nộ đem 500 lượng ép trên bàn. Lớn tiếng nói. 500 lượng. Ép Vân Phi Dương thắng sát tràng diện một chút yên tĩnh. Không nghe lầm chứ, ép Vân Phi Dương thắng ha ha ha. Cái tên đầu đất này có vấn đề. Dám đặt ở Vân Phi Dương trên thân. Còn ép 500 lượng là có tiền không có chỗ xài a. Ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, làm càng thêm điên cuồng tiếng cười nhạo tại diễn võ trường lan tràn. Phụ trách đặt cược thiếu niên đem ngân phiếu thu hồi. Mở tốt chọn món tiền đặt cược. Ném cho hắn nói. Tiểu tử. Không nhìn ra. Ngươi đối với mình đồng học vẫn rất tự tin. Diệp Nam Tu không thèm để ý hắn. Cất biên lai xuyên qua đám người. Nhưng tâm lý còn sụp đổ nói. Vân Phi Dương, đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá? Lúc xế chiều, Vân Phi Dương như thường ngày đi vào y đường. Khi hắn vừa đi vào sân, Liễu Nhu liền từ trong nhà đi tới, cười nói: Vân sư đệ, ngươi được nha. Sư tỷ, làm sao? Liễu Nhu đi tới, nhìn phải nhìn trái, sau đó nâng cằm lên nói: Nhìn qua cũng không lợi hại, làm sao dám cùng Nhiễm Bình Loan khiêu chiến đây? Cái này cả ngày tại y đường nghiên cứu y dược cùng lịch sử nữ hài, cũng vào hôm nay nghe nói Vân Phi Dương cùng Nhiễm Bình Loan khiêu chiến tin tức. Dù sao, hai người khiêu chiến sự việc đã tại học phủ đầy trời bay loạn. Sư tỷ cũng cho là ta đánh không thắng hắn a, khẳng định. Liễu Nhu cười nói, Nhiễm Bình Loan thực lực cao hơn ngươi quá nhiều, ngươi có thể đánh thắng hắn, đó mới gọi quái. Vân Phi Dương im lặng. Liễu Nhu thần bí cười nói, bất quá, ta có biện pháp có thể để ngươi chiến thắng hắn. Ồ, Vân Phi Dương hiếu kỳ nói, biện pháp gì? Liễu Nhu theo trong tay áo lấy ra một cái sứ men xanh bình nhỏ, nói, trong này có tăng lực hoàn, ta đoạn thời gian trước vừa luyện chế mà thành. Trời sáng giao đấu, ngươi sớm phục dụng, có thể đem lực lượng đề cao gấp đôi. Cái gì? Vân Phi Dương nghe vậy, trừng to mắt. Gia tăng thực lực đan dược, hắn tại thần giới từng nghe nói, có thể nho nhỏ phàm giới lại có người luyện chế ra đến, đây cũng quá nghịch thiên đi. A, cái gì a? Liễu Nhu đem bình nhỏ kín đáo đưa cho hắn, chân thành nói, ta nhưng là ở trên thân thể ngươi ép 100 lượng, ngươi chỉ có thể thắng, không thể thua. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, khó trách cho mình đan dược, nguyên lai là muốn thắng tiền a. B. Sợ. Cảm tạ người cái kia tốt, ngủ ngon khen thưởng đồng thời cũng chỉnh trọng thanh minh. Đây là một bản sung sướng, rất có mặt mũi huyền huyễn văn. Ta định nghĩa là thế nào để người vui vẻ, viết như thế nào, cũng tận sức tại đem tích cực năng lượng mang cho mọi người. X, X, X. Người nào cầm cục gạch nện ta.